Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngươi thành khẩn và trả giá đủ lớn, ta nghĩ hắn sẽ không truy cứu. Nói đến cùng, ta có trách nhiệm rất lớn vì vấn đề Thọ Nguyên mà che đậy lương tâm, hợp tác với Thôi Trác lừa dê ít người vào chuẩn đế mộ. Nếu việc này bại lộ, Thanh Vũ đế quốc sẽ bị muôn người phỉ nhổ. Thanh Vũ lão tổ nhìn Ngọc Thư võ đế, ân cần nói, Ngọc Thư. Ta sống không còn bao lâu nữa, sẽ sớm quy về hư vô. Lần này ta sẽ gánh tội thay ngươi. Sau này Thanh Vũ đế quốc phải nhờ vào ngươi. Ngọc Thư võ đế khẽ giật mình, hốc mắt hơi ương ướt. Ông không ngờ Thanh Vũ lão tổ lại nghĩ cho ông như vậy, nguyện gánh tội thay ông. Lão tổ. Ai làm người nấy chịu, ngài không cần gánh tội thay ta, để ta tự mình gánh chịu. Ngọc Thư võ đế kiên định nói. Ngu xuẩn. Thanh Vũ lão tổ quát lớn, để ta sống không còn bao lâu, xê hết cũng chẳng sao. Nhưng ngươi còn có tương lai, sao có thể xê hết vô ích? Ngươi xê hết, Thanh Vũ đế quốc sẽ ra sao? Ngọc Thư võ đế cúi đầu, cảm xúc phức tạp, than nhẹ, lão tổ. Ta đã biết. Thanh Vũ lão tổ gật đầu hài lòng, y vậy mới đúng. Tương lai Thanh Vũ đế quốc vẫn phải dựa vào ngươi. Đương nhiên, nếu Mộ Phong đại nhân khoan dung độ lượng thì tốt nhất. Ngọc Thư võ đế im lặng, lòng ảm đạm. Ông đã tiếp xúc với Mộ Phong, nhận ra thanh niên áo đen kia không phải người dễ dàng bỏ qua. Chuyến đi này có lẽ đầy bất ngờ. Vài ngày sau, nội vực thần thánh triều, Sát Ma Tông, Ma Thành. Huyễn Diêm La một hành triết chật vật tiến vào Ma Thành. Là một đại nhân. Hai ma tu cưỡi cự thú khổng lồ trước cổng Ma Thành nhìn thấy một hành triết lướt đến. Họ kính sợ, vội điều khiển cự thú mở cổng Ma Thành, để một hành triết vào. Một hành triết im lặng. Khi cổng thành mở ra, ông hóa thành đạo lưu quang đen xông vào sâu trong Ma Thành. Kỳ lạ. Ta nhớ một đại nhân rời đi mang theo rất nhiều người, sao giờ lại lẻ loi trở về? Ma tu bên phải nhìn theo bóng lưng một hành triết, cau mày. Đúng vậy. Hắc Diêm La, Hỏa Diêm La và Huyết Diêm La cũng không trở về. Chẳng lẽ họ có nhiệm vụ khác? Ma tu bên trái nghi hoặc. Một hành triết tiến vào Ma Thành, hướng thẳng đến Ma Điện chọc trời ở trung tâm. Một hành triết, sao chỉ một mình ngươi trở về? Tề Anh Thiều và những người khác đâu? Khi một hành triết đến gần Ma Điện, một người đàn ông trung niên mặc hắc bào từ trong Ma Điện bước ra, thấy một hành triết sắc mặt tái mét, hỏi. Một hành triết nhìn người mặc hắc bào, nhận ra thân phận người này là Hắc Ám Quân Vương, một trong tứ đại quân vương của Sát Ma Tông. Địa vị của ông ta cao hơn một hành triết một bậc, là một ma đế thực sự. Những chuyện quan trọng của Sát Ma Tông, tứ đại quân vương đều có tư cách tham gia, nhưng ngũ đại Diêm La cơ bản bị loại trừ vì cấp bậc không đủ. Ở Sát Ma Tông, tứ đại quân vương và ngũ đại Diêm La có ranh giới rõ ràng, phân biệt tầng lớp cao và trung. Ngũ đại Diêm La chỉ được coi là đỉnh phong tầng trung của Sát Ma Tông. Tứ đại quân vương đã bước vào tầng cao, địa vị khác biệt quá lớn. Bái kiến Hắc Ám Quân Vương. Một hành triết cung kính chắp tay, vẻ mặt bi thương, ở những người khác đều xê hết hết, chỉ mình ta sống sót. Hắc Ám Quân Vương ngây người, kinh hãi, ở ngươi nói gì? Những người khác đều xê hết hết. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Quân Vương biết nhiệm vụ của một hành triết, diệt trừ một tán tu tên Mộ Phong. Tuy Mộ Phong có thân phận đặc biệt là con riêng của Mộ Kình Thương, phủ chủ Mộ Thần Phủ, nhưng thực lực yếu ớt, Mộ Kình Thương cũng không quan tâm đến con riêng này. Theo lý, việc một hành triết ra tay chẳng khác nào dê ít gà bằng dao mổ trâu. Không ngờ nhiệm vụ thất bại, chỉ một hành triết sống sót, ba Diêm La và hơn 10 cường giả võ tông tinh anh đều xê hết hết. Chương 1309A đột phá. Hắc Ám Quân Vương, việc này trọng đại, ta cần bẩm báo tông chủ Thu Nguyệt trước. Nếu ngài muốn biết, có thể theo ta vào trong. Một hành triết ngừng lại, thần sắc nghiêm nghị nói. Hắc Ám Quân Vương khẽ giật mình, không ngờ một hành triết thận trọng như vậy. Xem ra việc này không đơn giản, khiến ông ta hứng thú. Tốt. Ta theo ngươi vào trong. Ta vừa thảo luận một số việc với tông chủ Thu Nguyệt, giờ chắc người vẫn ở sảnh chính. Chúng ta cùng vào đi. Hắc Ám Quân Vương nhìn chằm chằm một hành triết rồi dẫn đầu tiến vào Ma Điện, một hành triết theo sát phía sau. Hai người đi qua một hành lang dài, đến một đại sảnh u ám. Phía trước đại sảnh là cầu thang dài dẫn lên trên, cuối cầu thang là đài cao lớn. Vì cầu thang và đài cao được che bởi một lớp lụa mỏng màu đen, một hành triết và Hắc Ám Quân Vương chỉ mơ hồ thấy mấy bóng người đứng trên đài, vây quanh một bóng hình xinh đẹp tựa vào ghế. Hắc Ám Quân Vương, sao ngươi lại đến? Từ trên đài cao vọng xuống, giọng Thu Nguyệt lười biếng mà dễ nghe vang lên, chợt như chú ý đến một hành triết, nói, "Y Huyễn Diêm La, ngươi về rồi. Nhiệm vụ hoàn thành." Phù. Một hành triết lập tức quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh về phía đài cao. "Xin tông chủ thứ tội, lần này ta làm nhiệm vụ thất bại, những người khác đều xê hết, chỉ mình ta chạy về. Mục Hành Triết run rẩy nói. Cả đại sảnh im lặng, tông chủ Thu Nguyệt như choáng váng, nửa ngày không nói. Một lát sau, Thu Nguyệt lên tiếng, giọng bớt lười biếng, thêm phần tức giận, vì huyết Diêm La, hỏa Diêm La và hắc Diêm La cũng xê hết. Mục Hành Triết vẫn quỳ trên đất, run lẩy bẩy, khó khăn nói, ê phải. Oanh. Đột nhiên, trong đại sảnh vang lên tiếng nổ như sấm sét, tất cả mọi người biến sắc, bị đế uy kinh khủng chấn nhiếp. Ngay cả hắc ám quân vương cũng suýt quỳ xuống, may mà đế uy đến nhanh, đi cũng nhanh. Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Mộ Phong chỉ là kẻ đơn độc, lấy đâu ra lực lượng dê ít ba Diêm La và hơn 10 võ tông, khiến ngươi chật vật chạy trốn. Giọng Thu Nguyệt đầy nghi hoặc và tức giận, không ngờ sự việc lại đến mức này. Hơn 10 võ tông và ba Diêm La xê hết là tổn thất lớn cho sát ma tông, Thu Nguyệt tức giận là điều dễ hiểu. Tông chủ. Chuyện là thế này, khi chúng ta ra tay, Mộ Phong vốn phải xê hết, nhưng người của Thần Thánh Triều đến. Mục Hành Triết nói nhỏ. Thần Thánh Triều nhúng tay. Không thể nào. Ai ngăn cản ngươi? Thu Nguyệt ngây người, không hiểu câu trả lời này. Mộ Phong tuy có thân phận đặc biệt, nhưng cũng chỉ là con riêng của Mộ Kình Thương, phủ chủ Mộ Thần Phủ, sao có thể khiến người của Thần Thánh Triều ra tay? Là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc. Hắn nhận lệnh nội các, muốn mời Mộ Phong vào Hàn Lâm Viện. Nghe nói quan chức của Mộ Phong do Hán Đế Bệ Hạ đích thân ban. Mục Hành Triết nói tiếp. Hắc ám quân vương, Thu Nguyệt và những người khác kinh hãi. Không ngờ lại liên quan đến Hàn Lâm Viện, nội các và Hán Đế, một trong ngũ đế. Chuyện này phiền phức rồi. Nội các là cơ cấu quyền lực lớn nhất triều đình, Hán Đế là một trong năm người cai trị toàn bộ Thần Thánh Triều, địa vị và thực lực vượt xa Thu Nguyệt. Cả hai đều không phải đối tượng sát ma tông muốn hay dám trêu chọc. Ngoài ra, người của lục bộ cũng đến, họ cũng đến mời Mộ Phong. Mục Hành Triết nói thêm. Thu Nguyệt, Hắc Ám Quân Vương và những người khác ngây người, tâm trạng phức tạp. Họ không ngờ Mộ Phong lại được coi trọng đến vậy. Nội các và lục bộ tranh giành, lại còn được Hán Đế Bệ Hạ đích thân ban thưởng quan chức. Hắc Ám Quân Vương cũng hiểu vì sao Mục Hành Triết thận trọng như vậy, thì ra đã xảy ra chuyện lớn, liên quan đến các cơ cấu quyền lực khổng lồ như nội các và lục bộ của Thần Thánh Triều. Khó trách các ngươi thất bại, thì ra nội các và lục bộ của Thần Thánh Triều đều nhúng tay. Lần này thất bại không phải lỗi của ngươi. Sau một hồi im lặng, Thu Nguyệt lên tiếng, giọng bất đắc dĩ và phức tạp. Mục Hành Triết cúi đầu im lặng. Hôm nay ông thoái thác theo ý Mộ Phong. Mộ Phong không cho phép ông tiết lộ nửa lời về ma kiếm trên người. Nếu không, Mộ Phong biết Thu Nguyệt chắc chắn sẽ liên tưởng đến Đông Băng, truy đuổi ông không ngừng. Điều đó không tốt cho Mộ Phong. Dù ông làm quan trong triều, thân phận khác biệt, cũng chỉ khiến các thế lực đế cấp như Sát Ma Tông Tiên Dề không dám dê ít người bừa bãi. Nếu Sát Ma Tông thực sự muốn hạ sát thủ, Mộ Phong cũng rất phiền phức. Tông chủ, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Mục Hành Triết cúi đầu, dò hỏi. Thu Nguyệt im lặng rồi than nhẹ, kệ thôi vậy. Chúng ta và Mộ Phong không có oán hận quá lớn, bỏ qua chuyện này đi. Sau này đừng gây phiền phức cho Mộ Phong nữa. Lui xuống đi. Vâng. Mục Hành Triết vẫn cúi đầu, chắp tay theo Hắc Ám Quân Vương rời đi. Đại sảnh rộng lớn trở lại yên tĩnh. Thu Nguyệt vẫn tựa vào ghế, không biết suy nghĩ gì, khẽ than thở, kể nếu kẻ này thực sự vào nội các, Mạn Châu thân cận với hắn cũng chưa chắc không thể. Tông chủ. Mạn Châu đại nhân là một vòng quan trọng trong kế hoạch của ngài, ngài thực sự cho phép Mộ Phong kia và Mạn Châu đại nhân. Một bà lão bên cạnh chần chừ nói. Chỉ là thân cận thôi, giữ chân Mộ Phong, đừng để hắn có bất kỳ động chạm da thịt nào. Điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Thu Nguyệt thản nhiên nói. Cùng lúc Mục Hành Triết về Sát Ma Tông mang tin tức, Mộ Trạch cũng dẫn thủ hạ chật vật trở về Mộ Thần Phủ. Sâu trong Mộ Thần Phủ, một chủ điện. Đại tộc lão Mộ Thần Hóa ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bên cạnh là cao tầng phe phái đại tộc lão. Mộ Trạch quỳ một gối xuống phía trước, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra ở chuẩn đế mộ. Mộ Thần Hóa và các cao tầng nghe xong, lâu không nói gì. Họ lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bị những gì Mộ Trạch miêu tả làm cho chấn kinh. Không ngờ Mộ Phong lại có thiên phú cao như vậy, khiến nội các và lục bộ tranh nhau lôi kéo, Hán Đế Bệ Hạ đích thân ban thưởng quan chức. Một lúc sau, Mộ Thần Hóa chậm rãi mở miệng, giọng đầy tang thương và bất đắc dĩ, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Đại tộc lão, Mộ Phong đã thành thế, chúng ta không thể đối phó hắn nữa. Trong mắt ta, giá trị của hắn đã vượt qua Mộ Kình Thương. Đúng vậy. Vì Mộ Kình Thương mà tiếp tục đối đầu với Mộ Phong là không khôn ngoan, xin đại tộc lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các cao tầng nhao nhao lên tiếng, đều muốn Mộ Thần Hóa hủy bỏ việc truy dê giết Mộ Phong. Thậm chí có người muốn Mộ Thần Hóa đẩy Mộ Kình Thương ra, xin lỗi Mộ Phong, đổ hết trách nhiệm lên Mộ Kình Thương, rồi nhân cơ hội nhận Mộ Phong. Oanh. Khi mọi người cãi nhau không dứt, trong hư không vang lên tiếng sấm liên miên, nổ vang bên tai, xâm nhập vào sâu trong linh hồn họ. Đó là đế uy. Có người đột phá. Đột nhiên, Đại sảnh im lặng, rồi có người kinh hô. Chương 1310A mộ thần phủ chấn động. Hướng kia là tẩm cung của Kình Thương. Ha ha, xem ra lần này Kình Thương thuận lợi đột phá rồi. Đại tộc lão mộ thần hóa cười lớn, chân đạp hư không, lao về phía nguồn đế uy, biến mất ngay tức khắc khỏi sảnh chính. Trong sảnh chính, đám người thần sắc khác nhau. Những cao tầng trước đó còn dùng lời lẽ cay độc với mộ Kình Thương, giờ đều mặt mày khó coi. Dù sao, bọn họ vừa đề nghị mộ thần hóa vứt bỏ mộ Kình Thương để lấy lòng mộ phong. Với họ, một chuẩn đế không đáng gì. Một thế lực đế cấp như mộ thần phủ không thiếu chuẩn đế, mà thiếu võ đế. Võ đế mới là trụ cột của thế lực đế cấp. Số lượng võ đế càng nhiều, thế lực đế cấp càng mạnh. Những võ đế mới thăng cấp càng trân quý, bởi vì thọ mệnh của họ dài hơn nhiều so với những võ đế lâu năm, có cơ hội tiến xa hơn. Mộ Kình Thương mới tấn cấp chuẩn đế vài năm đã đột phá lên võ đế. Thiên phú này thực sự hiếm thấy ở mộ thần phủ. Phần lớn võ giả cần tích lũy vài chục đến cả trăm năm sau khi lên chuẩn đế mới bắt đầu xung kích đế vị. Võ đế là cảnh giới thuế biến thực sự, cần lượng linh nguyên cực lớn. Chuẩn đế cần tích lũy nhiều năm mới đạt được lượng linh nguyên đó. Mà sau khi tích lũy vài chục đến cả trăm năm, chuẩn đế xung kích võ đế vẫn có tỷ lệ thành công rất nhỏ. Nhiều chuẩn đế thất bại khi xung kích đế vị chỉ có thể làm lại từ đầu, tích lũy linh nguyên và năng lượng cho lần sau. Nếu thất bại liên tục, chuẩn đế sẽ hao tổn thọ mệnh hạn hẹp trong quá trình thất bại và tấn cấp, không còn hy vọng lên võ đế. Vì vậy, nhiều cao tầng kinh ngạc khi biết Mộ Kình Thương chỉ mất vài năm để xung kích đế vị thành công ngay lần đầu. Điều này có nghĩa Mộ Kình Thương thiên tài hơn họ tưởng, thành tựu tương lai sẽ rất lớn. Đi, chúng ta cũng qua xem. Nếu Mộ Kình Thương thực sự đột phá, giá trị của hắn còn lớn hơn Mộ Phong. Đúng vậy. Nếu thật vậy, Mộ Kình Thương có thể trở thành lãnh đạo tương lai của Mộ Thần phủ. Phủ chủ có thể chọn hắn làm người kế nhiệm. Đám người bàn tán xôn xao, bay lên trời, theo sau mộ thần hóa. Động tĩnh đột phá thu hút sự chú ý của toàn bộ mộ thần phủ. Các cường giả từ chỗ ở đi ra, ngước nhìn cột sáng phóng lên trời. Đặc biệt là đế uy mạnh mẽ ẩn chứa bên trong cột sáng khiến mọi người cảm thấy nhỏ bé, khiến họ không tự chủ muốn quỳ lạy. Kia là tẩm cung của mộ Kình Thương. Nhị tộc lão mộ Tinh Huy bay lên trời từ lầu các xa hoa. Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm cột sáng quán thông thiên địa, tràn đầy kinh ngạc và giận dữ. Phía sau mộ Tinh Huy, từng bóng người bay lên trời, sắc mặt đều trở nên khó coi. Phe phái của họ những năm gần đây yếu thế hơn phe đại tộc lão, bị chèn ép khắp nơi. Nếu mộ Kình Thương đột phá, phe phái của họ sẽ không còn cơ hội, bị phe đại tộc lão chèn ép hoàn toàn. Nhị tộc lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mộ Kình Thương này đúng là quái thai. Hắn mới lên chuẩn đế bao lâu mà không cần tích lũy năng lượng. Lại trực tiếp xung kích đế vị, còn thành công ngay lần đầu. Một lão giả áo tím nhăn nhó mặt mày bay đến bên mộ Tinh Huy, đôi mắt đục ngầu mang theo sát cơ nhìn chằm chằm vị trí cột sáng. Hai. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ta định chèn ép mộ Kình Thương khi hắn còn là chuẩn đế để hắn vẫn lạc, ai ngờ hắn lên đế vị chỉ trong vài năm. Mộ Tinh Huy cười khổ, trong lòng khó chịu. Hiện tại vẫn có cơ hội dê giết mộ Kình Thương. Đôi mắt lão giả áo tím càng thêm lạnh lẽo, trầm thấp nói. Mộ Tinh Huy lắc đầu, thì không thể. Dù phủ chủ nhiều năm không quản việc, nhưng nếu liên quan đến võ đế trong phủ chủ sẽ không ngồi yên. Ông biết rõ phủ chủ đáng sợ thế nào. Nghe vậy, lão giả áo tím biến sắc, mặt bắt đầu vặn vẹo như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, rất kiên kỵ vị phủ chủ thần bí kia. Mộ Kình Thương đã thành thế. Tiếp theo, dặn dò người phía dưới thu liễm lại. Đặc biệt là Mộ Kình Thương, đừng treo chọc hắn nữa. Treo chọc hắn bây giờ là tự tìm phiền toái. Mộ Tinh Huy nói có chút cô đơn. Ông biết, sau khi Mộ Kình Thương thuận lợi lên võ đế, ông đã hoàn toàn thất thế trong cuộc đấu tranh với mộ thần hóa. Tình thế sẽ càng bất lợi khi tu vi của mộ Kình Thương càng mạnh. Cây đại tộc lão vốn đã nhiều hơn một võ đế, giờ lại thêm một người, ông tranh thế nào? Tuy trong lòng cô đơn, mộ Tinh Huy vẫn có một tia chờ mong, vì ông biết giả tâm của mộ Kình Thương. Gã này rất có giả tâm, không chịu cam chịu dưới trướng đại tộc lão, muốn lật đổ đại tộc lão để thay thế. Trước kia gã còn hợp tác sơ bộ với ông để giấu giếm chuyện mộ phong. Chỉ là mộ Tinh Huy không tin mộ Kình Thương, nên âm thầm phái người bắt mộ phong. Chỉ khi nắm chắc mộ phong trong tay, ông mới yên tâm. Dù sao, nếu mất con bài mộ phong, mộ Kình Thương sẽ không có nhược điểm nào, rất khó kiềm chế gã. Đôi mắt lão giả áo tím tràn đầy không cam tâm, nhưng cũng biết mộ Tinh Huy nói đúng, phe phái của họ sẽ càng yếu thế theo thời gian. Trừ khi phe phái của họ lại có một võ đế. Nhưng điều đó không thể nào. Võ đế không phải cứ muốn là có. Đó là thiên tài vạn dặm chọn một. Mộ thần phủ có vài chục chuẩn đế, nhưng gần trăm năm chỉ có mộ Kình Thương bước vào võ đế, cho thấy cảnh giới này khó khăn thế nào. Nếu không có mộ Kình Thương quái thai này, có lẽ trăm năm sau, thậm chí 200 năm sau mộ thần phủ cũng không có võ đế. Nhị tộc lão. Ngài có nghe chuyện ở Thanh Vũ đế quốc chưa? Đột nhiên, một nam tử trung niên gầy gò lặng lẽ đến gần, nói nhỏ với Mộ Tinh Huy. Hửm, Thanh Vũ Đế Quốc xảy ra chuyện gì? Mộ Tinh Huy có chút bực bội nói. Khóe miệng gầy gò nam tử hơi nhếch lên, kể theo tin ta nhận được, ở Thanh Vũ Đế Quốc có một chuẩn đế mộ. Mộ phong mà ngài luôn chú ý cũng tham gia tranh đoạt. Chương 1311 A Mộ Kình Thương Thành Đế. Mộ Tinh Huy nhướng mày, kẻ thằng nhóc đó cũng tới đó ư. Mà nói mới nhớ, trước đó phe đại tộc lão muốn điều động Mộ Trạch rời khỏi Mộ Thần Phủ, bọn họ đi hình như cũng là Thanh Vũ Đế Quốc. Mộ Tinh Huy lập tức liên tưởng đến điều này, sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi, ê lẽ nào? Mộ phong đã xê hết. Mộ phong là nhược điểm của Mộ Kình Thương. Dù gã đã đột phá lên võ đế, Mộ Tinh Huy biết phe của ông vẫn chưa thua. Ông còn có thể mượn giả tâm của Mộ Kình Thương để lật đổ đại tộc lão, sau đó dùng Mộ phong để loại bỏ Mộ Kình Thương. Như vậy, toàn bộ Mộ Thần Phủ sẽ không còn ai có thể chống lại ông. Ông sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Mộ Thần Phủ. Nhưng nếu Mộ phong xê hết, kế hoạch của ông sẽ rối tung. Gã gầy gò lắc đầu, cười nói, ơ nhị tộc lão yên tâm. Mộ phong này không đơn giản. Hắn không chỉ không xê hết mà còn khiến Mộ Trạch chịu tổn thất nặng nề. Đúng rồi, Sát Ma Tông cũng phái người đi, nghe nói có mấy Diêm La, nhưng cơ bản đều xê hết sạch, chỉ trốn được một huyễn Diêm La. Đồng tử Mộ Tinh Huy co lại, quay sang nhìn thẳng gã gầy gò, lạnh lùng nói, ơ lời này là thật. Nếu có nửa câu sai sự thật, ta sẽ trị tội ngươi. Gã gầy gò vội cúi đầu, ê đại nhân yên tâm, việc này tuyệt đối chính xác. Nếu ta nói sai nửa lời, sẽ bị trời đánh. Nói tiếp. Hắn không có bối cảnh gì. Mộ Trạch là chuẩn đế, vậy mà hắn vẫn không thể bắt được, ngược lại còn tổn binh hao tướng. Không thể nào. Mộ Tinh Huy hoàn toàn không tin. Chuyện là thế này. Người của Thần Thánh Triều đến sau. Đầu tiên là Hàn Lâm học sĩ của Hàn Lâm Viện và thống lĩnh Lưu Ly Vệ, sau đó là sáu vị tả hữu thị lang của lục bộ. Gã gầy gò vội vàng nói. Cái gì? Hàn Lâm học sĩ? Thị lang lục bộ? Mộ Tinh Huy trợn tròn mắt. Ông không phải kẻ ít hiểu biết. Ngược lại, ông biết rõ từng quan chức của Thần Thánh Triều. Dù là Hàn Lâm học sĩ hay thị lang lục bộ, địa vị đều rất cao. Ngay cả ông cũng phải nể mặt. Những người như vậy đến, chẳng lẽ là tìm Mộ Phong? Mộ Tinh Huy như nghĩ ra điều gì, hô hấp trở nên gấp gáp, nhìn chằm chằm gã gầy gò, để bọn họ tìm Mộ Phong. Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Đúng vậy. Bọn họ đến để lôi kéo Mộ Phong. Nghe nói Hán Đế đích thân hạ chỉ, ban thưởng quan chức cho Mộ Phong. Gã gầy gò vội nói. Mộ Tinh Huy, lão già áo tím và các cao tầng phe nhị tộc lão hít sâu một hơi. Họ không muốn dính vào, việc này lại liên lụy đến Hán Đế, một trong ngũ đế của Thần Thánh Triều. Sao có thể? Mộ Phong có đức tài gì mà được Hán Đế ban thưởng quan chức? Mộ Tinh Huy ngây người, lẩm bẩm. Gã gầy gò do dự, ê đại nhân, việc này ta không chắc lắm. Chi tiết cụ thể cần ngài phái người đi điều tra. Ta ra ngoài lần này là để nhắc nhở ngài rằng đối phó Mộ Kình Thương có lẽ không khó như ngài nghĩ. Mộ Tinh Huy như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, thì ý ông là mượn sói đuổi hổ. Đúng vậy. Mộ Kình Thương liên tục phái người muốn dê yết Mộ Phong. Cha con họ sớm đã kết thù xê hết người, là đối thủ tự nhiên. Mộ Phong sắp trở thành thanh quý trong triều, địa vị không còn như xưa. Gã gầy gò cười khẩy, y với địa vị hiện tại của Mộ Phong, Mộ Kình Thương không dám tùy tiện động vào hắn. Nếu chúng ta giao hảo và hợp tác, có thể nói lợi nhiều hơn hại. Mộ Tinh Huy mắt sáng lên, cười lớn, ý hay. Nhưng ta từng phái người đối phó Mộ Phong, hắn có nguyện ý hợp tác với ta. Gã gầy gò cười, kể chúng ta và Mộ Phong có kẻ thù chung, là Mộ Kình Thương. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Trước khi giải quyết Mộ Kình Thương, chúng ta rất có khả năng hợp tác. Đại nhân cứ thử xem. Tốt. Lập tức phái người đến Thần Thánh Thành. Khi có tin tức về Mộ Phong, hãy bàn bạc với hắn. Nếu hắn muốn hợp tác, cứ ra điều kiện. Mộ Tinh Huy vung tay, mắt sáng lên. Cùng lúc đó, xung quanh tẩm cung Mộ Kình Thương, từng bóng người hội tụ. Người dẫn đầu là đại tộc lão Mộ Thần Hóa. Cột sáng thông thiên triệt địa đang dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Đế uy lan tỏa như thủy triều cũng biến mất theo cột sáng. Dưới ánh mắt của mọi người, một thanh niên tuấn mỹ từ tẩm cung xa hoa mở cửa bước ra. Mọi người ngạc nhiên. Khuôn mặt và lông mày của thanh niên này giống Mộ Kình Thương như đúc. Khác biệt duy nhất là người này trẻ hơn Mộ Kình Thương nhiều. Mộ Kình Thương gần 40 tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn. Nhưng thanh niên này trông chỉ khoảng 20 tuổi, rất trẻ, da thịt như có thể thổi bay. Kình Thương bái kiến đại tộc lão. Thanh niên tuấn mỹ chậm rãi đến trước mặt Mộ Thần Hóa, khẽ cong môi, dịu dàng thi lễ, lớn tiếng nói. Ha ha! Kình Thương không cần khách sáo, chúc mừng con thuận lợi lên võ đế. Không hổ là võ đế, con đã thuế biến rất nhiều, lại trẻ lại. Đây là do cấp độ sinh mệnh của con nhảy vọt, thọ mệnh tăng lên. Mộ Thần Hóa nhìn Mộ Kình Thương từ trên xuống dưới, hài lòng. Mộ Kình Thương là hậu bối ông luôn xem trọng. Việc gã nhanh chóng lên võ đế là một chuyện đại hỷ. Đều nhờ đại tộc lão chỉ đạo và ủng hộ hết mình. Nếu không, Kình Thương sao có thể có ngày hôm nay? Mộ Kình Thương khiêm tốn nói. Mộ Thần Hóa khoát tay, nhưng khóe miệng tràn đầy ý cười. Kình Thương, chúc mừng, chúc mừng. Con còn trẻ mà đã lên võ đế, tiền đồ vô lượng. Sau này mạch của chúng ta phải nhờ vào con. Lúc trước ta đã không nhìn lầm con. Kình Thương, con quả nhiên thiên phú hơn người, là kỳ tài thực sự. Bây giờ đã chứng minh ánh mắt của ta. Các cao tầng mạch đại tộc lão nhao nhao tiến lên chúc mừng, nhiệt tình như lửa, tranh nhau kết thân với Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương cười ôn hòa, ứng phó tự nhiên với những kẻ xu nịnh này. Đột nhiên, Mộ Kình Thương thấy Mộ Trạch ở phía trước không xa. Ánh mắt gã lộ vẻ kích động, vừa định tiến lên thì phát hiện thần sắc Mộ Trạch không đúng. Mộ Kình Thương sắc mặt trầm xuống, trong lòng có dự cảm bất an. Khi biết tin Mộ Phong ở chuẩn đế mộ, gã định tự mình giải quyết nghiệt tử đó, nhưng gã cần xung kích đế vị, nên đã để Mộ Trạch dẫn người đi. Việc này được đại tộc lão đồng ý. Gã không có quyền phái một chuẩn đế. Phải được đại tộc lão ủy quyền. Vì vậy Mộ Kình Thương đã báo chuyện này với đại tộc lão. Trước kia, khi Mộ Kình Thương chưa đứng vững chân trong phe đại tộc lão, gã không dám nói ra như vậy. Nhưng bây giờ gã không sợ, vì gã sắp xung kích đế vị. Với giá trị của gã, một chút ô danh của đứa con riêng, đại tộc lão há lại vì vậy mà từ bỏ gã. Chương 1312A mưu đồ bí mật. Mộ Kình Thương vốn nghĩ, có Mộ Trạch ở đó, Bách Dê yết Mộ Phong dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn vẻ mặt Mộ Trạch, gã lờ mờ nhận ra sự việc không đơn giản. Mộ Trạch. Mọi chuyện thuận lợi chứ? Mộ Kình Thương tiến đến trước Mộ Trạch, hờ hững hỏi. Mộ Trạch cười khổ, "Ê, không thuận lợi chút nào, thậm chí ta suýt chút nữa không về được." Mộ Kình Thương ngây người, trừng mắt nhìn Mộ Trạch, "Ở ngươi nói gì? Suýt chút nữa không về được? Ý là sao?" "Chuyện là thế này." Mộ Trạch thuật lại chi tiết những gì xảy ra ở chuẩn đế mộ. Đương nhiên, chuyện ma kiếm của Mộ Phong, gã cũng giấu giếm, lý do thoái thác giống một hoành triết như đúc. Đây là Mộ Phong đã dặn trước. Khi Mộ Kình Thương biết người của Hàng Lâm Viện và Lục Bộ tranh nhau lôi kéo Mộ Phong, gã trợn mắt há mồm, trong mắt lóe lên tia lệ khí. Gã vẫn đánh giá thấp nghiệt tử này. Kình Thương. Về sau không được treo chọc Mộ Phong nữa. Hắn đã gia nhập Hàng Lâm Viện, hơn nữa vừa vào đã được ban chức Hàng Lâm học sĩ. Dù cuối cùng có nhậm chức hay không vẫn là ẩn số, nhưng phẩm cấp quan của hắn chắc chắn không kém Hàng Lâm học sĩ. Mộ Thần Hóa chậm rãi tiến đến, nghiêm túc nhìn Mộ Kình Thương, trầm giọng nhắc nhở. Mộ Kình Thương ấm ức trong lòng. Từ khi biết Mộ Phong có thể tu luyện, gã chưa từng coi kẻ này ra gì. Vì gã biết, dù Mộ Phong có thể tu luyện thì sao, đời này cũng không đuổi kịp gã, vì gã có thứ kia trợ giúp. Về tốc độ tu luyện, trong toàn bộ thần thánh triều, số người nhanh hơn gã đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tốc độ tu luyện của Mộ Phong khiến gã cảm thấy uy hắc ít. Cộng thêm việc nhị tộc lão biết sự tồn tại của Mộ Phong, Mộ Kình Thương mới chính thức nảy sinh sát tâm, nhiều lần phái người dê ít Mộ Phong. Chỉ là, những lần đó đều thất bại, vì gã đã đoán sai thực lực của Mộ Phong. Vốn tưởng lần này nhất định thành công, ai ngờ lại thất bại. Mộ Kình Thương rốt cục bắt đầu coi trọng Mộ Phong. Nhưng cũng triệt để mất cơ hội dê yết Mộ Phong. Vì Mộ Phong sắp vào triều làm quan. Nếu thật sự vào Hàng Lâm Viện làm Hàng Lâm học sĩ, gã sẽ không còn cơ hội dê yết Mộ Phong, thậm chí sau này Mộ Phong thăng quan tiến chức, gã mới là người gặp nguy hiểm. Theo quan chức Mộ Phong tăng lên, tài nguyên triều đình hắn nắm giữ càng nhiều. Tại triều đình, đại quan chính tam phẩm có khả năng dê yết hết võ đế bình thường. Không nói thực lực của đại quan chính tam phẩm mạnh đến đâu, chỉ riêng thế lực và mạng lưới quan hệ của họ đủ để phái cường giả JXC hết võ đế bình thường từ ngàn vạn dặm. Hàng Lâm học sĩ gã không sợ, gã sợ Mộ Phong có cơ hội vào nội các. Khi đó gã thật sự nguy rồi, trừ phi gã tu luyện thành trung giai võ đế. Như vậy, dù là đại học sĩ nội các, muốn JXC gã cũng rất khó. Nhưng trung giai võ đế quá khó. Trong cảnh giới võ đế, mỗi một tiểu cảnh giới vượt qua đều vô cùng gian nan. Một võ đế mới vào muốn tu luyện thành trung giai võ đế cần vượt qua ba tiểu cảnh giới. Thời gian cần thiết và tài nguyên hao phí là không thể tưởng tượng. Lần này phiền toái. Mộ Phong sớm đã biết ta phái người dê yết hắn, chắc hẳn hắn hận ta thấu xương. Bây giờ hắn vào Hàng Lâm Viện, ta muốn dê yết hắn khó khăn rồi. Mộ Kình Thương cau mày, thầm nghĩ. Hừ, có gì khó? Mộ Phong tuy thiên phú mạnh, được người của nội các và lục bộ coi trọng, nhưng dù sao chỉ là kẻ cô đơn, không làm nên trò trống gì. Ngươi lại có ta ở đây. Ta có thể giúp ngươi tu luyện nhanh hơn. Chỉ cần ngươi làm theo phương pháp của ta, ta đảm bảo trong 50 năm, con tu thành trung giai võ đế. Đến lúc đó, trong thần thánh triều, người uy hắc yếp được con không nhiều đâu. Đột nhiên, trong lòng Mộ Kình Thương vang lên một giọng âm lãnh tả, như tiếng lệ quỷ kêu than từ vực sâu, khiến người nghe dựng tóc gáy. Mộ Kình Thương mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, gã còn có gia hỏa này trợ giúp, tốc độ tu luyện tuyệt đối hàng đầu. Lần này gã cũng nhờ gia hỏa này mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thành công lên võ đế, vượt qua giai đoạn tích lũy mấy chục, trăm năm của chuẩn đế. Cũng đúng. Chỉ cần ta sớm ngày lên trung giai võ đế, Mộ Phong dù vào nội các cũng không làm gì được ta, thậm chí khi đó hắn phải sợ ta. Mộ Kình Thương nhếch mép, lộ ra nụ cười lạnh. Kình Thương. Ta nói, con đã hiểu chưa? Giọng Mộ Thần Hóa vang lên, kéo Mộ Kình Thương về thực tại. Mộ Kình Thương vội cung kính, nghe đại tộc lão yên tâm. Kình Thương sẽ không tùy tiện trêu chọc Mộ Phong nữa. Mộ Thần Hóa hài lòng gật đầu, về thiên phú của con rất tốt. Chỉ cần sớm ngày thăng lên trung giai võ đế, dù nội các cũng không làm gì được con. Còn Mộ Phong muốn vào nội các, không dễ đâu. Huống hồ sau lưng con là toàn bộ Mộ Thần Phủ. Nếu chúng ta muốn bảo đảm con, Mộ Phong dù vào nội các, trở thành đại học sĩ, cũng không dám tùy tiện động đến con. Mộ Kình Thương lần nữa chắp tay bái tạ, trong lòng suy tư có nên vận dụng nhãn tuyến và lực lượng bên trong thần thánh thành để diệt trừ Mộ Phong hay không. Khả năng thành công sẽ lớn đến đâu? Sau khi Mộ Thần Hóa rời đi, giọng âm lãnh vang lên lần nữa trong đầu Mộ Kình Thương, "Nghe nếu con thật sự muốn diệt trừ Mộ Phong, có lẽ ta có thể dùng phân thân của ta nuốt chửng hắn một cách thần không biết quỷ không hay, biến hắn thành đồng loại của chúng ta." Mộ Kình Thương híp mắt, trầm giọng, "Thì cũng có thể coi là một biện pháp. Kẻ này sắp vào Hàng Lâm Viện. Nếu thôn phệ hắn, chúng ta sẽ có một nhãn tuyến đúng nghĩa trong thần thánh triều. Nhưng Trung ương Hoàng Đình đề phòng nghiêm ngặt. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công tìm nhập và đến Hàng Lâm Viện?" Giọng âm lãnh vang lên, "Ê khạch khạch. Nếu là lúc ta mới vào cơ thể con, có lẽ ta không chắc lắm. Nhưng hiện tại ta đã khôi phục nhiều. Chỉ cần Ngũ Đế không ra tay, ta cơ bản không bị phát hiện." "Tốt. Vậy nhờ vào ngươi." Mộ Kình Thương mắt sáng lên. Đôi mắt Mộ Kình Thương lóe lên tử mang quỷ dị. Một cổ năng lượng tím đen tuôn ra từ cơ thể gã, ngưng tụ giữa không trung thành một khối thịt đen ngọ ngoại. Khối thịt đen lớn cỡ bàn tay, bề mặt chằng chịt kinh lạc tím đen, không ngừng ngọ ngoại, trông rất ghê tởm. Khối thịt đen đột nhiên mọc ra đôi cánh dơi. Ở phía trước khối thịt xuất hiện đôi mắt dữ tợn màu tím. "Đây là phân thân của ta, thừa sức thôn phệ Mộ Phong." Một cái miệng xuất hiện dưới khối thịt, ở đó khạch khạch cùng tiếu. Mộ Kình Thương cũng cười, "Chờ có ngươi ra tay, ta an tâm." Khối thịt đen không trả lời, vỗ cánh bay đi, biến mất trong lầu cát. Chương 1313A về Thiên Sát Đế Đô. Bên ngoài Thiên Sát Đế Đô, từ nơi xa xăm, một đạo lưu quang cực nhanh lao đến, chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời Đế Đô. Đạo lưu quang này nhanh đến mức mắt thường khó mà nhận ra. Đại bộ phận võ giả trong Thiên Sát Đế Đô căn bản không chú ý đến nó xé rách bầu trời. Thậm chí, lính canh cửa thành cũng không phát giác, như thể chẳng có gì xảy ra. Tuy nhiên, sâu trong hoàng thành Thiên Sát Đế Đô, Thiên Sát lão tổ đang khoanh chân ngồi trong cung điện bỗng mở mắt. Ánh mắt gã đầy vẻ đề phòng và nghi hoặc. Vừa rồi, trong lòng gã truyền đến một rung động vi diệu, như thể có vật gì nguy hiểm đang đến gần. Có cường giả võ đế xâm nhập Thiên Sát Đế Đô. Thiên Sát lão tổ lẩm bẩm, đứng dậy, chân đạp mạnh, cả người biến mất trong cung điện. Tu vi đạt đến cảnh giới võ đế, trực giác thường rất chuẩn, sẽ có cảm ứng khó hiểu trong cõi u minh. Loại trực giác này thường đáng tin cậy hơn cả thần thức. Bởi lẽ, trên đời này có không ít bí thuật che đậy thần thức. Nếu võ đế cố ý thu liễm khí tức, thần thức Thiên Sát lão tổ chưa chắc đã phân biệt được. Nhưng giác quan thứ sáu, tức trực giác, không thể che giấu bằng bí thuật. Trừ phi có thủ đoạn thông thiên che đậy thiên cơ, may ra mới lừa được trực giác võ đế. Dù vậy, trong toàn đại lục, Thiên Sát lão tổ chưa từng nghe ai nắm giữ loại thuật pháp che đậy thiên cơ này. Trên bầu trời xanh vạn dặm của Thiên Sát Đế Đô, Thiên Sát lão tổ đã đến, đứng lơ lửng giữa mây, ánh mắt sắc bén quét xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt cả dừng lại trên một chiếc phi thuyền bảo qua ngàn vạn phía trước. Chuẩn đế binh, lại còn là phi hành loại. Thiên Sát lão tổ nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền lấp lánh, con ngươi co lại, liếc mắt đã nhận ra phẩm giai của phi thuyền. Chuẩn đế binh bình thường gã không để vào mắt. Nhưng nếu là phi hành loại chuẩn đế binh, gã không dám coi thường. Bởi vì linh khí phi hành vốn trân quý hiếm có, giá trị thường cao hơn phẩm giai. Ví dụ chiếc phi hành loại chuẩn đế binh này, giá trị đã gần với đế binh cấp thấp. Chuẩn đế bình thường không thể có được chí bảo này. Hoặc là chuẩn đế có bối cảnh lớn, hoặc là cường giả võ đế. Xin hỏi đạo hữu tôn danh, vì sao tự tiện xông vào Thiên Sát Đế Đô? Thiên Sát lão tổ chắp tay với phi thuyền phía trước. Gã lập tức chú ý đến hai thân ảnh đứng thẳng ở đầu thuyền. Đặc biệt, gã nhận ra quan phục áo mãng bào của người đàn ông trung niên dẫn đầu. Chẳng phải là quan phục của Hàng Lâm học sĩ sao? Khi ánh mắt Thiên Sát lão tổ rơi vào người mặc áo giáp lưu ly phía sau người áo mãng bào, thần sắc gã cũng biến đổi. Bởi vì gã cũng nhận ra lai lịch của áo giáp lưu ly này. Đó là khải giáp chuyên dụng của Lưu Ly vệ, một trong ba đại vệ của thần thánh triều. Hơn nữa, nhìn cấp bậc khải giáp trên người người này, rõ ràng đây là thống lĩnh. Đặc biệt, khí tức trên người người này cho gã cảm giác nguy cơ rất mạnh. Rõ ràng, thực lực thống lĩnh lưu ly vệ này mạnh hơn gã, lại còn mạnh hơn không ít. Nguyên lai là Ninh đại nhân. Thiên sát lão tổ nhanh chóng thấy rõ diện mạo người đàn ông trung niên áo mãng bào, lập tức nhận ra Ninh Thiên Lộc, có chút cung kính chắp tay. Thiên sát huynh. Thông báo trước đã đến, mong huynh thứ lỗi. Ninh Thiên Lộc cười sảng khoái, cũng chắp tay đáp lễ. Cùng lúc đó, Thiên sát lão tổ cũng chú ý đến Mộ Phong, Chữ Vĩ và những người khác đi ra từ phía sau Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng. Họ nhao nhao đáp lễ. Thiên sát đại nhân. Chữ Vĩ bay đến, quỳ một gối trước Thiên sát lão tổ, cung kính nói. Thiên sát lão tổ nhìn Chữ Vĩ hoàn hảo không chút tổn hại, thở phào, nghe Chữ Vĩ, người hộ tống tốt đấy, đưa Mộ tiểu hữu bình an vô sự trở về. Đúng rồi, những người khác đâu? Mặt Chữ Vĩ đỏ ửng, đầu cúi thấp hơn, nghe Thiên sát đại nhân, thuộc hạ khiến ngài thất vọng. Lần này những người khác đều xê hết hết, chỉ có ta sống sót. Thật xấu hổ, ta còn được Mộ Phong đại nhân cứu một mạng mới may mắn sống sót. Thiên sát lão tổ khẽ giật mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nghe toàn quân bị diệt. Hơn nữa Mộ Phong cứu ngươi một mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù cô sát tông phái cao thủ tinh nhuệ vây quét, ngươi cũng có thể ứng phó chứ. Chữ Vĩ cúi đầu, kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở chuẩn đế mộ. Gã không giống Mộ Trạch hay một hành triết được Mộ Phong dặn dò trước để che giấu, mà kể lại tất cả. Thiên sát lão tổ nghe xong sững sờ. Gã không ngờ chuẩn đế mộ lại là âm mưu của Thanh Vũ lão tổ và chủ nhân phần mộ. Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ đều phái cường giả đến tập sát Mộ Phong, nhưng đều bị Mộ Phong đánh lui. Khi nghe Ngọc Thư Võ Đế của Thanh Vũ đế quốc cũng ra tay, Thiên sát lão tổ thật sự chấn kinh. Đặc biệt, Chữ Vĩ còn nói Mộ Phong có thể giao chiến mấy chục hiệp với Ngọc Thư Võ Đế. Gã nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ. Đó là ánh mắt nhìn quái vật. Gã biết Mộ Phong biến thái, nhưng không ngờ lại biến thái đến mức này. Mộ tiểu hữu. Ngài đã ra tay cứu Chữ Vĩ, lão hữu vô cùng cảm kích, xin nhận của ta một bái. Thiên sát lão tổ nghiêm nghị, tiến đến trước Mộ Phong, bái sâu. Cách xưng hô của gã cũng thay đổi từ ở ngươi thành y ngài. Thiên sát tiền bối khách khí. Chữ Vĩ huynh vì cứu ta mà thân hãm vòng vây, ta không thể làm ngơ. Mộ Phong đỡ Thiên sát lão tổ, mỉm cười. Đúng rồi. Đại hội ngũ thần ở Thanh Vũ đế quốc kết thúc rồi chứ. Thành tích của Thiên sát linh dược tháp thế nào? Mộ Phong bỗng hỏi. Hắn ở chuẩn đế mộ quá lâu. Khi hắn ra ngoài, đại hội ngũ thần đã kết thúc, tháp chủ vệ kê đã đưa đội viên về Thiên sát đế đô. Vì vậy, Mộ Phong rất tò mò về biểu hiện của Thiên sát linh dược tháp tại đại hội ngũ thần. Thiên sát lão tổ mỉm cười, lần này Thiên sát linh dược tháp biểu hiện rất tốt, giành được vị trí thứ hai, chỉ sau Thanh Vũ đế quốc. So với mấy khóa trước tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Lần này ở chuẩn đế mộ, nguyên thần của hắn cũng nhận được không ít lợi ích, từ sơ đẳng tông sư nhảy lên thành cao đẳng tông sư. Nếu hắn kịp đại hội ngũ thần, chưa hẳn không thể giúp Thiên sát linh dược tháp thắng Thanh Vũ đế quốc, trở thành quán quân. Đúng rồi. Ninh đại nhân, ngũ đế nói gì? Thiên sát lão tổ như nhớ ra gì đó, nhìn Ninh Thiên Lộc, trong mắt lộ vẻ ước ao. Ninh Thiên Lộc mỉm cười, kỳ hán đế, một trong ngũ đế, sau khi biết về Mộ tiểu hữu đã ban thưởng quan chức cho cậu ấy. Mộ tiểu hữu cũng hứa với ta sẽ gia nhập Hàng Lâm viện. Ha ha. Thật tuyệt vời, đây là đại hỷ sự. Phải chúc mừng mới được. Hay là thế này đi, tối nay ta cho người chuẩn bị tiệc tối, ăn mừng cho Mộ tiểu hữu nhé. Thiên sát lão tổ cười lớn, nhìn Mộ Phong. Thiên sát tiền bối quá nhiệt tình, vãn bối không thể từ chối, nếu không sẽ bất kính. Mộ Phong mỉm cười, không từ chối. Hắn biết từ chối sẽ làm mất hứng Thiên sát, không cần thiết phải làm vậy. Chương 1314A bồi tội. Sau đó, Thiên sát lão tổ đích thân dẫn Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc cùng những người khác vào hoàng cung Thiên sát, tổ chức một bữa tiệc tối long trọng. Bữa tiệc này được tổ chức khá kín đáo, khách mời chủ yếu là hoàng thất, các thế lực cường giả nổi danh của Thiên sát linh dược tháp và Thiên sát đế đô. Đương nhiên, hai thế lực có ân oán với Mộ Phong là Xu Phong phái và Lạc gia cũng được mời. Đặc biệt là Xu Phong phái, hoàn toàn được xem như khách quý, đãi ngộ vượt qua tất cả thế lực khác. Nhưng những thế lực cường giả ở đây đều tỏ vẻ bình thường, vì họ biết một trong những người sáng lập Xu Phong phái là Mộ Phong. Chỉ riêng mối quan hệ này là đủ để được đối đãi như vậy. Những người có mặt đêm nay đều là những nhân vật thượng lưu thực sự của Thiên sát đế quốc. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, họ đã biết thân phận của Mộ Phong, biết người này đã là Hàn Lâm học sĩ mới được bổ nhiệm. Hơn nữa, vị Hàn Lâm học sĩ này còn do Hán đế ban cho, điều này càng quan trọng hơn. Vì vậy, ngay từ đầu bữa tiệc, vô số danh lưu Thiên sát đế quốc tranh nhau mời rượu Mộ Phong, lộ ra nụ cười lấy lòng. Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng cũng tương tự trở thành trung tâm của sự chú ý, mọi người đối với hai vị đại nhân đến từ thần thánh triều này càng thêm khiêm tốn, luôn cúi đầu khom lưng, tư thái rất thấp. Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng đã quen với điều này. Với thân phận và địa vị của họ, khi đến hầu hết các nơi của thần thánh triều, họ đều sẽ trở thành đối tượng được nịnh bợ. Dù sao, vị trí của họ đã được coi là rất cao. Vân Vân thì sau khi bữa tiệc bắt đầu, tụ tập cùng Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu và những người quen thuộc của Xu Phong Phái, líu lo kể về những trải nghiệm của mình tại Lạc Trần Tinh Tông trong những năm qua. Đương nhiên, cô bé này cũng rất tranh mảnh, thông qua biện pháp này, muốn moi móc những trải nghiệm của Mộ Phong trong những năm gần đây từ Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu và những người khác. Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu cười, họ đã sớm nhìn ra ý đồ của cô bé, nhưng không vạch trần, mà là tương kế tự kế, kể cho Vân Vân nghe những chuyện Mộ Phong đã trải qua trong những năm này. Bữa tiệc kéo dài đến khuya mới tan. Mộ Phong từ chối lời mời ở lại hoàng cung của Thiên Sát lão tổ, mà dẫn Vân Vân, Lý Văn Xu và những nhân viên quan trọng của Xu Phong Phái trở về trụ sở hiện tại của Xu Phong Phái. Trụ sở Xu Phong Phái khi nào trở nên lớn như vậy? Mộ Phong đứng trước một cánh cửa lớn rộng lớn. Bên trong cánh cửa này là một khu kiến trúc tinh xảo dày đặc. Diện tích của khu kiến trúc này cực lớn, tựa như một cung điện rộng lớn, hoàn toàn khác với ấn tượng của Mộ Phong về Xu Phong Phái. Trước đây, hắn cũng đã đến trụ sở Xu Phong Phái. Khi đó, Lạc Gia đã vẽ một mảnh đất cho Xu Phong Phái, diện tích không lớn, đại khái bằng 1/10 diện tích của khu kiến trúc này. Nhưng bây giờ lại mở rộng gấp 10 lần, sự thay đổi này quá khoa trương. Là gia các hoành đồ bệ hạ giúp chúng ta xây dựng thêm. Lúc ấy, hắn cố ý đến Xu Phong Phái chúng ta làm khách, sau khi đi thấy trụ sở của chúng ta quá nhỏ, liền đem vùng xung quanh tính vào danh nghĩa của chúng ta, đồng thời điều động rất nhiều người đến giúp chúng ta xây dựng thêm, cuối cùng hình thành bộ dáng bây giờ. Lý Văn Xu giải thích. Mộ Phong gật đầu, thầm nói gia các hoành đồ thật có lòng, vậy mà còn cố ý giúp Xu Phong Phái mở rộng đất đai. Sau đó, Mộ Phong ở lại Thiên Sát Đế Quốc vài ngày. Khi đang định rời đi, Thiên Sát lão tổ đích thân đến thăm. Hơn nữa, lần này Thiên Sát lão tổ còn mang theo hai vị khách không mời mà đến. Hai người này lần lượt là một lão giả tóc bạc khí độ uy nghiêm và một nam tử nho nhã mặt nho sam. Ngọc Thư Võ Đế. Mộ Phong nheo mắt lại, liếc mắt liền nhận ra nam tử mặt nho sam đứng sau lão giả tóc bạc, không phải là Ngọc Thư Võ Đế đã trăm phương ngàn kế muốn dê yết hắn tại chuẩn đế mộ sao? Phù phù. Ngọc Thư Võ Đế rất dứt khoát quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, dập đầu ba cái, khúm núm nói, "Ê Mộ Phong đại nhân." Ngọc Thư có mắt không tròng, đắc tội ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Nói xong, Ngọc Thư Võ Đế lấy ra một chiếc nhẫn không gian, vẫn cúi đầu, hai tay dâng lên, tiếp tục nói, ở trong nhẫn không gian này cất giấu những trân tàng quý báu nhất của ta trong nhiều năm qua. Hôm nay, ta xin dâng tặng cho ngài để tạ lỗi. Mộ Phong nhìn xuống Ngọc Thư Võ Đế, không nói gì, bầu không khí dường như trở nên ngưng trọng. Thiên Sát lão tổ thì đứng nghi một bên, thái độ như không liên quan đến mình. Thiên Sát lão tổ tự nhiên biết ân oán giữa Mộ Phong và Ngọc Thư Võ Đế. Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà nói giúp Ngọc Thư Võ Đế, thậm chí hắn sẽ còn giúp đỡ Mộ Phong. Một khi Mộ Phong chọn không tha thứ, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay với Ngọc Thư Võ Đế, vì hắn biết rõ lập trường của mình. Mộ Phong đại nhân. Lão Hủ Thanh Vũ, là người sáng lập Thanh Vũ Đế Quốc, Lão Hủ cũng muốn trịnh trọng xin lỗi ngài. Để bày tỏ sự hối lỗi, trong chiếc nhẫn không gian này có gần nửa số trân tàng cả đời của Lão Hủ, xin ngài vui lòng nhận cho. Thanh Vũ lão tổ cũng lấy ra một chiếc nhẫn không gian, trịnh trọng chắp tay với Mộ Phong, giọng thành khẩn nói. Mộ Phong nhìn Thanh Vũ lão tổ, thầm nói người này thật sự là có khí phách, tốt bụng dạ. Rõ ràng hắn đã dê yết Vũ Hồng Hy, Thanh Vũ lão tổ không những không giận, ngược lại nguyện ý dâng hiến gần nửa số trân tàng cả đời để tạ lỗi. Điều này khiến Mộ Phong nhận ra Thanh Vũ lão tổ là một người thức thời, nhưng đồng thời cũng là một người khó đoán. Mộ Phong đại nhân, nếu ngài vẫn chưa hài lòng, lão hủ còn có một thứ đồ vật, ta nghĩ ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Vũ lão tổ chậm rãi lấy ra một tấm bản đồ giấy mờ nhạt từ trong tay áo, đưa cho Mộ Phong. Đồng thời đưa chiếc nhẫn không gian vào tay Mộ Phong, sau đó lùi lại mấy bước, im lặng chờ Mộ Phong nói chuyện. Mộ Phong vuốt ve nhẫn không gian và tấm bản đồ mờ nhạt trong tay. Thần thức đầu tiên dò xét vào nhẫn không gian, sắc mặt chấn động, sau đó nghiêm túc nhìn Thanh Vũ lão tổ. Trong nhẫn không gian mà Thanh Vũ lão tổ đưa cho hắn, hắn thấy một mảnh nhỏ vẫn thạch tinh lôi, đây là linh tài cấp đế, dung nhập vào đế binh có thể khiến đế binh có thêm sức mạnh của tinh lôi, nâng cao uy lực của đế binh. Có thể nói, vẫn thạch tinh lôi là linh tài tương đối hiếm có trong số các vật liệu cấp đế. Rất ít võ đế nguyện ý mang linh tài này ra đấu giá, phần lớn đều giữ lại dùng cho mình. Ngoài ra, hắn còn thấy 7-8 gốc linh dược cấp đế thấp, mấy chục gốc linh dược cấp chuẩn đế và không ít bình bình lọ lọ trong những không gian. Có thể nói, những thứ trong những không gian mà Thanh Vũ lão tổ đưa cho có giá trị vượt quá sức tưởng tượng của Mộ Phong, thậm chí đối với hắn mà nói, có chút nặng. Ban đầu, hắn không tin lời Thanh Vũ lão tổ, nhưng bây giờ, hắn có chút tin tưởng, có lẽ đây thật sự là gần nửa số trân tàng cả đời của lão ta. Mộ Phong thu hồi thần thức, ánh mắt rơi vào tấm bản đồ mờ nhạt trong tay. Khi hắn thấy rõ nội dung trên bản đồ, con ngươi không khỏi ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ lão tổ chất vấn, "Để thông tin được đánh dấu trên bản đồ này, xác định là thật sao?" Chương 1315 A Thôn Thiên Ma Công thiếu hụt. Đương nhiên là thật. Chỉ là vị trí trên bản đồ này là một nơi cực kỳ nguy hiểm trong nội vực. Lão hủ có được tấm bản đồ này hơn ngàn năm rồi, nhưng vẫn không dám tiến đến. Lời của Thanh Vũ lão tổ tràn đầy cảm khái, vừa khát vọng vừa sợ hãi những thứ được ghi lại trên bản đồ. Ninh Thiên Lộc, Đằng Căng và những người khác thì tỏ vẻ tò mò. Họ tự nhiên thấy rằng, Sau khi Mộ Phong xem những thứ được ghi lại trên bản đồ, vẻ mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc. Thêm vào đó là những lời cảm khái của Thanh Vũ lão tổ, họ tự nhiên dâng lên một sự hứng thú mãnh liệt. Tuy nhiên, sau khi Mộ Phong đối thoại với Thanh Vũ lão tổ, liền lặng lẽ thu hồi bản đồ, đồng thời đoạt lấy chiếc nhẫn không gian trong tay Ngọc Thư Võ Đế. Vậy ta chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi, lần sau không được tái phạm. Mộ Phong thu hồi nhẫn không gian, thần sắc bình thản nói. Tuyệt đối không có lần sau. Mộ Phong đại nhân, Ninh đại nhân, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta xin cáo từ. Thanh Vũ lão tổ chấp tay, xin phép rời đi. Mộ Phong không nói gì, chỉ phất tay, ra hiệu cho họ có thể đi. Đợi đến khi Thanh Vũ lão tổ, Ngọc Thư Võ Đế rời đi, Ninh Thiên Lộc cười nói, "Ê Thanh Vũ lão tổ này thật thức thời, để được ngươi tha thứ, lại có thể sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy." Mộ Phong mỉm cười nói, "Ê hắn làm như vậy, chủ yếu là vì Ngọc Thư Võ Đế, càng là vì Thanh Vũ Đế quốc. Thọ nguyên của hắn không còn nhiều, mà Ngọc Thư Võ Đế là người thừa kế duy nhất của hắn. Nếu Ngọc Thư Võ Đế vẫn lạc, Thanh Vũ Đế quốc sẽ nhanh chóng suy tàn trong tương lai không xa. Thanh Vũ lão tổ thà trả một cái giá đắt, cũng nhất định phải bảo toàn Ngọc Thư Võ Đế. Hơn nữa, hắn cũng là người thông minh, biết rằng việc này không thể mang tâm lý may mắn. Nếu ta thật sự trưởng thành, ta chắc chắn sẽ lấy Thanh Vũ Đế quốc ra để trừng phạt. Làm như bây giờ, mới có thể miễn đi nỗi lo về sau." Nghe vậy, Ninh Thiên Lộc gật đầu, thầm nói hắn quả nhiên không nhìn nhầm người. Mộ Phong không chỉ có thiên phú cường đại, mà còn tâm tư kín đáo nhạy bén. Nếu thật sự vào triều làm quan, người này hẳn là rất khó bị thiệt thòi. "Mộ Phong, ta không có ý định tìm tòi nghiên cứu tấm bản đồ mà Thanh Vũ lão tổ đưa cho ngươi rốt cuộc là gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu nơi được đánh dấu trên bản đồ đó rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không được hành động lỗ mãng, tốt nhất là cùng ta hoặc chờ đến khi bàn bạc với mấy vị đại nhân của Hàng Lâm viện và nội các." Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mộ Phong là thiên tài mà hắn vất vả khai cuộc ra. Nếu vì tiến vào nơi nguy hiểm mà vẫn lạc, đó là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Dù sao, Thanh Vũ lão tổ cũng đã nói, hắn từng có được tấm bản đồ này chừng hơn ngàn năm, nhưng vẫn chậm chạp không dám khởi hành đến địa điểm trên bản đồ. Từ đó có thể thấy được, địa điểm được đánh dấu trong bản đồ này chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả một cường giả võ đế uy tín lâu năm như Thanh Vũ lão tổ cũng không dám tiến vào, Ninh Thiên Lộc không cảm thấy Mộ Phong tự tiện đi thăm dò có thể trở về được. "Ninh đại nhân yên tâm, chuyện này ta sẽ không hành động lỗ mãng. Chờ thời cơ chín muồi, vạn sự sẵn sàng, ta mới đi làm. Ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không phải là người hành động bốc đồng." Mộ Phong cười nhạt nói. Ninh Thiên Lộc tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thì hiếu kỳ Mộ Phong có được bản đồ gì, mà khiến Mộ Phong phải thần thần bí bí như vậy. "Ninh đại nhân, tiếp theo, trước khi đến Thần Thánh Thành, ta còn cần phải đi một chuyến Xích Tinh Tôn Quốc. Ta có một vài việc ở đó." Mộ Phong nhìn Ninh Thiên Lộc. Xích Sát và Dẫn Hồn Cốt Phiên của hắn vẫn còn ở chỗ Tố Tâm, luôn được cô ấy đảm bảo. Không biết hiện tại hai món bảo vật này đã tăng lên đến trình độ nào. Hắn còn nhớ rằng, sau khi tổng bộ Âm Sát Tông của Xích Tinh Tôn Quốc bị phá hủy, toàn bộ lãnh thổ Xích Tinh Tôn Quốc có rất nhiều chi nhánh chiếm giữ những nơi âm sát khá tốt. Tố Tâm phụng mệnh lệnh của hắn, bắt đầu đi tới đi lui giữa các phân bộ Âm Sát Tông ở các nơi của Xích Tinh Tôn Quốc, nghĩ đến đã bồi dưỡng Xích Sát và Dẫn Hồn Cốt Phiên không tệ. "Ồ, ngươi còn muốn đi Xích Tinh Tôn Quốc một chuyến?" Ninh Thiên Lộc nhíu mày, nhưng không phản đối, nói, "Cái Xích Tinh Tôn Quốc ở Nam Bộ Thiên Sát Đế Quốc, mà nội vực Thần Thánh Triều ở Bắc Bộ, vừa vặn cả hai hướng ngược nhau. Vậy thì thế này, ta sẽ đợi ngươi ở Thiên Sát Đế Đô. Chờ ngươi xử lý xong mọi việc, ta sẽ dẫn ngươi đến Thần Thánh Thành." "Đúng rồi, nếu thực sự gặp phải nguy cơ không thể chống lại, hãy nhớ bóp nát chiếc kim bút mà ta đưa cho ngươi. Đến lúc đó, ta và Đằng Căng sẽ lập tức truyền tống đến." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Hắn đã nhìn ra rằng, trong chiếc kim bút mà Ninh Thiên Lộc đưa cho hắn có ẩn chứa trận pháp truyền tống tinh diệu, rõ ràng là Ninh Thiên Lộc dùng để chi viện hắn. "Vâng vâng. Ngươi cũng đợi ta ở Thiên Sát Đế Đô. Chờ ta trở lại, sẽ mang ngươi cùng đi nội vực Thần Thánh Triều." Mộ Phong nhìn Vân Vân đang ở bên cạnh Lý Văn Xu, ôn hòa nói. Vân Vân hiểu chuyện gật đầu, nói, "Ê đại ca ca ra ngoài cũng phải cẩn thận. Nhất định phải bảo trọng." Mộ Phong chào Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và những nhân vật quan trọng khác của Xu Phong Phái, rồi rời khỏi Thiên Sát Đế Đô. Mộ Phong lướt ra khỏi cổng thành, dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ và những nhân vật quan trọng khác của Hoàng thất Thiên Sát đang lơ lửng trên không trung hoàng cung, yên lặng nhìn Mộ Phong. Đương nhiên, ngoài Hoàng thất Thiên Sát, Vệ Kê dẫn đầu một đoàn người của Thiên Sát Linh Dược Tháp cũng yên lặng nhìn Mộ Phong rời đi trên bầu trời Linh Dược Tháp. Lần này Mộ Phong rời đi, hắn chỉ mang theo Thôi Trác. Hắn đã hứa với Thôi Trác sẽ chỉ điểm cho hắn phương pháp tu luyện chính xác của Thông Thiên Ma Công, đồng thời sửa chữa những sai lầm trong tu luyện Thông Thiên Ma Công, đưa hắn đi theo con đường tu luyện Thông Thiên Ma Công chính xác. Cứ như vậy, trên đường đi, phần lớn thời gian Mộ Phong chỉ dẫn cho Thôi Trác phương pháp chính xác để tu luyện Thông Thiên Ma Công, và chiếc phi thuyền màu xanh lam của họ hoàn toàn do Tiểu Tang điều khiển. Chiếc phi thuyền này cũng là một loại chuẩn đế binh phi hành, cùng đẳng cấp với chiếc phi thuyền của Ninh Thiên Lộc. Không cần linh thú kéo thuyền, chỉ cần cung cấp đủ linh thạch, phi thuyền tự nhiên có thể cất cánh và tốc độ cực nhanh. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ điểm của Mộ Phong, Thôi Trác ngày càng hiểu sâu hơn về Thông Thiên Ma Công, dần dần hiểu ra nên tu luyện Thông Thiên Ma Công như thế nào cho đúng. Hắn cũng coi như đã phát hiện ra rằng, phương pháp tu luyện trước đây của hắn ngu xuẩn và thấp kém đến mức nào, trách sao cuối cùng hắn lại tu luyện thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như hiện tại. Sau khi dần dần hiểu được Thông Thiên Ma Công, Thôi Trác bắt đầu tu luyện Thông Thiên Ma Công một cách chính xác. Khí sắc của cả người hắn cũng dần dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Ban đầu, hắn hoàn toàn là một bộ dạng nửa người nửa quỷ, toàn thân khô quắc, da bọc xương, da xám xịt, trông như một xác khô không có chút sinh khí nào. Nhưng bây giờ, khi hắn bắt đầu dần dần tu luyện Thông Thiên Ma Công theo phương pháp chính xác, khí sắc của hắn đã tốt hơn nhiều, da thịt khô quắc dần đầy đặn hơn, da xám xịt cũng khôi phục màu vàng nhạt bình thường, cả người trở nên bình thường hơn rất nhiều. Điều khiến Thôi Trác vui mừng hơn nữa là, khí tức trì trệ không tiến triển của hắn bắt đầu trở nên cường thịnh, ngay cả cảnh giới của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Hơn nữa, trước đây hắn cần dựa vào huyết thực mới có thể duy trì sự sống, nhưng hiện tại, sau khi tu luyện Thông Thiên Ma Công một cách chính xác, hắn không cần nữa, hoàn toàn có thể dựa vào việc hấp thụ linh khí để bù đắp lượng huyết khí hao tổn của bản thân. Chương 1316A biến cố. Thông Thiên Ma Công hiệu quả không hổ là công pháp đế cấp đỉnh cao, một khi tu luyện chính xác, hiệu suất hấp thu linh khí cao hơn phần lớn công pháp đế cấp khác rất nhiều. Thôi Trác có thể cảm nhận được, các cơ năng trong cơ thể hắn đang nhanh chóng phục hồi, tốc độ nhanh vượt xa sức tưởng tượng. Trước kia, tu luyện hệ Thông Thiên Ma Công chỉ mang đến gánh nặng, mỗi lần tấn cấp đều phải trả giá đắt. Còn bây giờ hắn không còn suy nghĩ đó nữa. Bởi vì hắn biết, phương pháp tu luyện trước đây của hắn là sai lầm, còn bây giờ mới là đúng đắn. Chủ nhân, cảm ơn ngài, nếu không có ngài chỉ đạo, tiểu nhân có lẽ vẫn là bộ dạng nửa người nửa quỷ đó. Càng không thể có được tân sinh ngày hôm nay. Trên bong thuyền, Thôi Trác quỳ hai đầu gối trước Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy kích động và hưng phấn. Hiện tại, hắn vô cùng cảm kích Mộ Phong, hận không thể dâng hiến tất cả để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi và ta cùng chung lợi ích, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chờ ngươi bù đắp hết những thiếu sót trong tu luyện cây Thông Thiên Ma Công, như vậy ngươi sẽ có hy vọng thành đế. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, toàn thân Thôi Trác run rẩy vì kích động. Thành đế từng là khát vọng lớn lao của hắn, thậm chí trước đây hắn còn cho rằng, đó là thành tựu nhất định có thể đạt được. Nhưng về sau, hắn gặp vấn đề trong tu luyện cây Thông Thiên Ma Công, khiến hắn biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, cuối cùng tu vi đình trệ ở chuẩn đế. Hơn nữa, hắn chỉ có thể sống sót nhờ thôn phệ huyết thực cường đại. Mà bây giờ, Mộ Phong cho hắn hy vọng, khiến hắn một lần nữa có được hy vọng thành đế, sao hắn không kích động cho được? Lời cảm kích không cần nói nhiều. Nếu ngươi thật sự mang lòng biết ơn, vậy thì hãy tu luyện thật tốt, sớm ngày trở thành phụ tá đắc lực của ta, như vậy mới có thể giúp được ta. Nhanh chóng thành đế đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuân lệnh. Chủ nhân. Thôi Trác vội vàng nói. Đây là 1000 mai đế tinh, ngươi cầm đi lĩnh hội, đối với ngươi thành đế hẳn là có trợ giúp rất lớn. Mộ Phong vung tay áo, lấy ra một đống tinh thể ống ánh, chất đống trước mặt Thôi Trác. Đế tinh. Hơn nữa nhiều như vậy. Chủ nhân ngài làm sao? Thôi Trác không ngờ Mộ Phong lại có đế tinh, trong lòng rất nghi hoặc. Đế tinh này là từ những không gian của Thanh Vũ lão tổ cho ta, còn có không ít từ những không gian mà Ngọc Thư võ đế hiến cho ta. Không cần khách khí với ta, ta hiện tại cần sự giúp đỡ của võ đế cấp, cho nên ngươi nhanh chóng đột phá chính là báo đáp tốt nhất cho ta. Mộ Phong khoát tay, chặn lại những lời phía sau của Thôi Trác. Tuân lệnh. Tiểu nhân nhất định không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân. Thôi Trác vội vàng chấp tay, kích động nói. 10 ngày sau, Mộ Phong ngồi phi thuyền tiến vào địa phận Xích Tinh Tôn Quốc, và hắn cũng đã liên lạc với Tố Tâm. Nhưng Tố Tâm lại mang đến một tin xấu. Xích Sát và Dẫn Hồn Cốt Phiên đã bị người cướp đi, còn Tố Tâm suýt chút nữa cũng bị giết, trải qua cửu tử nhất sinh mới trốn thoát được. Hiện tại, Tố Tâm đang ẩn nấp tĩnh dưỡng trong một hang động bí mật sâu trong dãy núi. Khi Mộ Phong khống chế phi thuyền, đến ngọn núi mà Tố Tâm nhắc đến, Tố Tâm từ một hang động sâu bên trong bay ra, nàng tự nhiên nhìn thấy Mộ Phong, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng. Tố Tâm bái kiến chủ nhân. Tố Tâm bay đến trước mặt Mộ Phong, quỳ hai đầu gối xuống đất, hành đại lễ với Mộ Phong. Đồng thời, trong lòng nàng âm thầm kinh hãi, bởi vì nàng cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ cơ thể Mộ Phong. Khí tức này mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Là khí tức võ hoàng. Chủ nhân vậy mà đột phá võ hoàng cảnh giới, thật lợi hại. Sau khi cảm nhận được khí tức của Mộ Phong, Tố Tâm không khỏi cảm khái về thiên phú của Mộ Phong. Nàng còn nhớ, lần đầu tiên gặp Mộ Phong, tu vi của hắn còn không bằng nàng. Mới qua mấy năm, nàng thậm chí còn chưa thể tấn thăng trung giai võ tôn, còn Mộ Phong đã là một cường giả võ hoàng thực thụ, tốc độ tu luyện này quá nhanh. Đương nhiên, điều mà Tố Tâm để ý nhất, vẫn là nam tử thần bí đi theo sau lưng Mộ Phong. Nam tử thần bí này mặc áo bào rộng thùng thình, toàn bộ mặt và tay chân đều bị che khuất, không thấy rõ chân dung. Nhưng Tố Tâm lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi và rung động chưa từng có trên người người này. Loại sợ hãi và rung động này chỉ có thể sinh ra khi thực lực chênh lệch quá lớn. Điều này có nghĩa là, nam tử thần bí đi theo sau lưng Mộ Phong, rất có thể là một cường giả mạnh hơn Mộ Phong rất nhiều, có lẽ là một cường giả võ tông. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tố Tâm nhìn Mộ Phong càng thêm sùng kính và khiêm tốn, trong lòng thầm nói không hổ là chủ nhân, mới ra ngoài mấy năm, mà đã thu phục được cường giả võ tông cấp, quả nhiên là lợi hại. Hãy nói cho ta biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao xích sát và dẫn hồn cốt phiên lại bị cướp đi? Ánh mắt Mộ Phong trở nên hung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ác vô cùng, trầm giọng nói. Gương mặt xinh đẹp của Tố Tâm trắng bệch, vội vàng cúi đầu nhận tội, xin chủ nhân trách phạt. Là Tố Tâm sơ ý chủ quan, mới gây ra hậu quả này. Chủ nhân muốn chém giết hay lóc thịt đều được. Hãy kể chi tiết tình hình cụ thể cho ta. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh hỏi. Chuyện là thế này. Tố Tâm kể lại tỉ mỉ trải qua việc xích sát và dẫn hồn cốt phiên bị cướp đi. Mộ Phong cũng dần dần hiểu rõ chân tướng sự việc. Từ khi tông chủ Âm Sát Tông Khưu Bằng Ma bỏ mạng, và hầu hết tinh anh tổng bộ bị tiêu diệt, các phân đường tản mát khắp Xích Tinh Tôn Quốc bắt đầu hỗn chiến. Mỗi đường chủ đều tự xưng là chính thống của Âm Sát Tông, muốn dùng vũ lực để thống nhất lại Âm Sát Tông, để trở thành tông chủ mới. Đáng tiếc, các đường chủ không ai phục ai, gây ra những cuộc đại chiến giữa các phân đường lớn. Tố Tâm cũng là một đường chủ, tự nhiên không thể tránh khỏi bị cuốn vào cuộc chiến giữa các phân đường lớn. Tốc độ tu luyện của Tố Tâm tuy không chậm, nhưng cũng chỉ là trung giai võ tôn. Trong số các đường chủ của các phân đường lớn ở Xích Tinh Tôn Quốc, nàng không đáng chú ý, thậm chí còn xếp hạng rất thấp. Những đường chủ cường đại, có không ít là cao giai võ tôn, thậm chí có những người còn là cường giả võ hoàng. Cho nên, cuộc chiến giữa các phân đường nghiêng về một bên, các phân đường cường đại bắt đầu không ngừng chiếm đoạt và xâm lược các phân đường yếu, để thu nạp vào dưới trướng. Ban đầu, phân đường của Tố Tâm chỉ được coi là phân đường yếu kém, xếp hạng rất thấp, thực lực bản thân cũng không mạnh. Nhưng nàng dựa vào xích sát và dẫn hồn cốt phiên, cuối cùng cũng thông tính được rất nhiều phân đường, giúp cho Tố Tâm đường của nàng có thể ngang hàng với các phân đường cường đại khác. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Tố Tâm vốn chỉ là một người vô danh, nhưng dựa vào hai bảo vật lớn là xích sát và âm hồn cốt phiên, có thể chống lại các phân đường cường đại, điều này đã khiến những cường giả của các phân đường cường đại thèm muốn. Thế là, các đường chủ của các phân đường cường đại đã liên hợp lại, dự định trước tiên giải quyết Tố Tâm, sau đó cướp đoạt hai bảo bối là xích sát và âm hồn cốt phiên. Cuối cùng, Tố Tâm bại trận dưới sự vây công của 8 vị đường chủ cấp võ hoàng. Ngay cả xích sát, dẫn hồn cốt phiên cũng bị cướp đi, Tố Tâm suýt chút nữa mất mạng. Nếu không phải nàng có vật bảo mệnh mà Mộ Phong đã cho, có lẽ nàng đã sớm vẫn lạc tại chỗ, và không thể gặp được Mộ Phong. Chương 1317 A Bát Đại Đường. Thật to gan, dám mơ ước đồ của ta. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt bắn ra những tia sắc bén, khí tức cường đại trong cơ thể tràn ra, khiến Tố Tâm dựng tóc gáy, run lẩy bẩy. Khí tức thật mạnh, chủ nhân e rằng còn mạnh hơn phần lớn võ hoàng cao giai. Tố Tâm âm thầm kinh hãi. Nàng từng tiếp xúc với tông chủ Âm Sát Tông Khưu Bằng Ma, nhưng so với Mộ Phong hiện tại, uy áp từ khí tức bộc phát của Khưu Bằng Ma hoàn toàn không thể so sánh được. Nói cho ta biết, 8 đường chủ vây giết ngươi là ai? Còn phân đường của bọn chúng ở đâu? Khí thế trên người Mộ Phong càng lúc càng mạnh, nhìn về phía Tố Tâm nói. Tố Tâm gần như không thở nổi, không khỏi lùi lại mấy bước, bắt đầu giới thiệu 8 đường chủ đã vây giết nàng cho Mộ Phong. 8 đường chủ này đều là cường giả võ hoàng, nhưng tự nhiên cũng có mạnh yếu. Người mạnh nhất đạt đến lục giai võ hoàng, chỉ thiếu nửa bước là có thể bước vào cảnh giới võ hoàng cao giai. Còn người yếu nhất là tam giai võ hoàng. Có thể nói, thực lực của 8 đường chủ cao thấp không đều, và mỗi người đều có mục đích riêng, căn bản là không đồng lòng. Nếu không phải xích sát và dẫn hồn cốt phiên trong tay Tố Tâm quá mạnh, bọn chúng căn bản sẽ không liên hợp lại. Trong 8 đường chủ, người mạnh nhất là tên Cừu Nho Gia. Hắn là lục giai võ hoàng đỉnh phong, thực lực rất mạnh, trưởng khống cừu đường, phân đường mạnh nhất trong các phân đường của Âm Sát Tông. Người mạnh thứ hai là Vân Siêu, hắn là ngũ giai võ hoàng đỉnh phong, trưởng khống vân đường. Tố Tâm lần lượt giới thiệu cho Mộ Phong. Mộ Phong cũng biết, 8 phân đường cao thấp không đều này sở dĩ chưa đại chiến, là vì đường chủ của bọn chúng đều hiểu đạo lý kiềm chế lẫn nhau. Cừu đường là phân đường mạnh nhất hiện tại, có thực lực tiêu diệt bất kỳ phân đường nào khác. Nhưng 7 phân đường còn lại cũng hiểu điều này, nên rất thông minh mà liên kết chặt chẽ với nhau, lấy vân đường cầm đầu. Đây chính là hiện trạng vi diệu của 8 phân đường còn sót lại của Âm Sát Tông. Tuy cừu đường rất mạnh, có thể nghiền ép bất kỳ phân đường nào, nhưng khi 7 phân đường liên hợp lại, cừu đường sẽ lộ ra đuối sức. Bởi vì cừu đường cũng phát hiện, với thực lực của hắn, muốn tiêu diệt liên minh của 7 đường là điều không thể. Chủ nhân, hiện tại Bát Đại Đường đang cử hành đại hội chia của tại tổng bộ cừu đường. Bọn chúng dùng đại diện của các đường nhỏ so tài để quyết định xích sát và dẫn hồn cốt phiên cuối cùng thuộc về ai. Tố Tâm cẩn thận nói. Cừu đường ở đâu? Mộ Phong lạnh lùng nói. Tố Tâm chỉ về hướng đông bắc, nói, vì ở bên trong Ma Uyên, cách dãy núi này khoảng 3 vạn dặm về hướng đông bắc. Đi. Chúng ta đi ngay. Mộ Phong gọi Tố Tâm vào bông thuyền, rồi điều khiển phi thuyền lao về phía đông bắc. Chủ nhân. Nô tỳ biết tu vi ngài tăng mạnh, thực lực cũng thay đổi rất nhiều, nhưng ma uyên thật không đơn giản, là hiểm địa khủng bố hình thành tự nhiên. Nghe nói từng có cường giả võ tông xê hết trong đó. Tố Tâm thấy Mộ Phong không chút do dự tiến về ma uyên, trong lòng lo lắng, ý là muốn Mộ Phong đừng quá xúc động. Ồ, ma uyên nguy hiểm như vậy. Ngay cả võ tông cũng từng xê hết ở bên trong. Vậy cừ đường xây dựng ở nơi hiểm địa này như thế nào? Mộ Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía Tố Tâm hỏi. Mộ Phong thấy kỳ lạ cũng không khó hiểu. Ngay cả Xích Tinh Cung, nơi trung tâm nhất của Xích Tinh Tôn Quốc, cũng chưa chắc có thể giam cầm cường giả võ tông. Vậy mà ma uyên lại nguy hiểm như vậy. Nếu là hiểm địa không người lui tới, Mộ Phong cũng không kinh ngạc. Điều hắn kinh ngạc là ma uyên lại là tổng bộ của cừu đường. Chỉ là một phân đường của âm sát tông, làm sao tiến vào ma uyên, đồng thời còn xây dựng phân đường ở bên trong. Điều này không hợp lý. Tố Tâm cũng nhận ra sự khó hiểu trong mắt Mộ Phong, nàng giải thích, nghe chủ nhân. Ngài không biết, tổng bộ ban đầu của cừu đường không phải ở ma uyên, mà là trong một dãy núi bí ẩn gần ma uyên. Nhưng mấy trăm năm trước, đường chủ cừu đường lúc đó gần hết thọ, muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo trong ma uyên để trì hoãn thọ mệnh. Vì vậy, hắn đã mạo hiểm tiến vào ma uyên. Ban đầu, vị đường chủ này ôm lòng quyết tê ử. Nhưng không ngờ, hắn phát hiện một con đường dẫn đến di tích cổ sâu bên trong. Con đường này rất an toàn, có thể trực tiếp dẫn đến di tích cổ sâu nhất. Chỉ tiếc, di tích cổ đó đã bị người khác chiếm trước, trân bảo và đồ vật bên trong đã sớm bị cướp sạch. Nhưng di tích cổ đó lại chứa đựng âm mạch cực kỳ khủng bố, phẩm chất còn cao hơn tổng bộ âm sát tông. Thế là, vị đường chủ này đã bí mật chuyển cừu đường vào trong di tích cổ, từ đó tu hú chiếm tổ chim khách. Năm đó, cừu đường chỉ là phân đường nhỏ yếu, xếp hạng cuối cùng trong các phân đường của âm sát tông. Nhưng từ khi chuyển đến di tích cổ trong ma uyên, nhân tài của cừu đường xuất hiện lớp lớp, và cường giả cũng xuất hiện rất nhiều, vượt qua tất cả các phân đường khác, thậm chí còn sắp đuổi kịp tổng bộ. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Thảo nào cừu đường chỉ là một phân đường, mà đường chủ lại là lục giai võ hoàng đỉnh phong, không chênh lệch nhiều so với khu bằng ma. Nguyên lai là vì nguyên nhân này. Nói cách khác, ngươi không biết làm thế nào để vào tổng bộ cừu đường. Mộ Phong nhìn về phía Tố Tâm hỏi. Tố Tâm cười khổ, nô tỳ đương nhiên không biết. Hơn nữa, dù ta may mắn vào được tổng bộ cừu đường, nhưng bảo ta đi lại lần nữa, e rằng cũng không tìm được lối vào. Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói cừu đường xây dựng một mê cung bên ngoài lối vào, bên trong có pháp trận đặc thù, không chỉ che giấu ngũ giác, mà còn che giấu thần thức. Ngoài ra, còn có các loại đại trận tổ hợp phức tạp. Phàm là người từ cửa vào tiến vào, căn bản không biết đường cụ thể, chỉ có thể đi theo sự chỉ dẫn của âm thanh bên trong. Tố Tâm nói. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu. Xem ra đường chủ cừu đường nghĩ rất chu đáo, dùng biện pháp này để mê hoặc nhận thức của người tiến vào. Như vậy, người ngoài tiến vào cừu đường, căn bản không nhớ được con đường đi ra, cũng ngăn chặn những ý đồ xấu. Cho nên, xin chủ nhân suy nghĩ lại. Tố Tâm thừa cơ thuyết phục. Mộ Phong nhìn thẳng Tố Tâm, nhàn nhạt hỏi, Ma Uyên có chuẩn đế nào vẫn lạc không? Hả? Tố Tâm ngơ ngác ngẩng đầu, hiển nhiên không ngờ Mộ Phong sẽ hỏi điều này. Nàng nghĩ ngợi rồi thành thật nói, đương nhiên là không. Ta nghe nói vị cường giả võ tông vẫn lạc kia chỉ là sơ giai võ tông, là đại nhân đến từ nội vực. Đã như vậy, vậy chúng ta tương đối mà nói, sẽ an toàn hơn nhiều. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm ngây người, rất nhanh liền kịp phản ứng, đôi mắt đẹp không khỏi rơi vào Thôi Trác đang đứng sau lưng Mộ Phong. Như thể nghĩ ra điều gì, mắt nàng trợn tròn. Ý của Mộ Phong rất dễ hiểu. Đầu tiên là hỏi Ma Uyên có chuẩn đế nào vẫn lạc không, rồi nói bọn họ sẽ an toàn hơn nhiều. Điều này chẳng phải đang nói bên cạnh hắn có một cường giả chuẩn đế sao? Chương 1318A Ma Uyên. Chủ nhân. Chẳng lẽ vị đại nhân phía sau ngài là? Tố Tâm run rẩy, đưa bàn tay ngọc trắng thon thả chỉ vào Thôi Trác hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn tên Thôi Trác, là người hầu ta vừa thu phục, tu vi của hắn đúng là chuẩn đế. T. Tố Tâm hít sâu một hơi, vội vàng cúi đầu, đôi mắt đẹp không dám nhìn Thôi Trác, xoay người cung kính nói, Tố Tâm bái kiến Thôi đại nhân. Tố Tâm kinh hãi nhất vẫn là câu người hầu vừa thu phục nghề của Mộ Phong. Nói cách khác, vị cường giả chuẩn đế này lại nhận Mộ Phong làm chủ. Chủ nhân thật sự quá mạnh. Rõ ràng tu vi chỉ là võ hoàng, lại có thể thu phục chuẩn đế, đây có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tố Tâm trong lòng cảm khái không thôi, càng thêm tôn kính Mộ Phong. Thôi Trác khẽ gật đầu, không thèm nhìn Tố Tâm, cũng chẳng quan tâm đến việc lấy lòng của nàng. Dù sao hắn cũng là cường giả chuẩn đế, đối với kẻ yếu tu vi thấp hơn nhiều, tự nhiên không hứng thú, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng. Mộ Phong là ngoại lệ. Dù tu vi không cao, nhưng thực lực lại kinh người, khiến hắn cam tâm cúi đầu. Chủ nhân. Ma Uyên sắp đến rồi. Tố Tâm đột nhiên chỉ về phía trước nói. Mộ Phong nhìn theo ngón tay ngọc của Tố Tâm. Phía trước, cách đó mấy ngàn dặm, một vực sâu khổng lồ từ từ xuất hiện trước mắt. Vực sâu này có hình dáng giống một con mắt trợn trừng, bề mặt cuộn trào khí lưu màu đen quỷ dị, không thể nhìn rõ bên trong có gì. Đây chính là Ma Uyên sao? Một đạo lưu quang xuất hiện, lơ lửng trên Ma Uyên. Mộ Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống vực sâu với vô số khí lưu màu đen lưu động, đôi mắt trở nên ngưng trọng. Khó trách Tố Tâm nói nơi này từng có cường giả võ tông vẫn lạc. Ma Uyên này quả nhiên không đơn giản, còn mang đến cho hắn một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Thôi chắc, Ma Uyên này đối với ngươi mà nói, không thành vấn đề chứ. Mộ Phong nhìn về phía Thôi Trác, nhàn nhạt nói. Thôi Trác cười khẩy, đôi mắt lóe lên tia tà nhẫn, nói, vị chủ nhân yên tâm. Ma Uyên này tuy không bình thường, nhưng với ta mà nói, không có gì đáng ngại. Xem ta khuấy đảo nó đến long trời lở đất. Nói xong, Thôi Trác bước ra, toàn thân bộc phát ma khí mãnh liệt, một cỗ ma uy kinh khủng như núi cao sụp đổ, tràn ngập toàn bộ Ma Uyên. Khí lưu màu đen vốn nhanh chóng lưu động trên bề mặt Ma Uyên trực tiếp ngưng trệ, như thể không chịu nổi ma uy kinh khủng này. Thôi Trác ma uy ngập trời, từ giữa không trung rơi tự do, xé rách khí lưu màu đen đang lưu động, thân hình biến mất trong bóng tối Ma Uyên. Ngay sau đó, Tố Tâm cảm nhận được năng lượng ba động cực kỳ khủng bố truyền đến từ sâu trong Ma Uyên. Năng lượng này vượt xa khả năng tiếp nhận của nàng. Nếu nàng ở trong đó, e rằng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Thật mạnh. Đây chính là thực lực của cường giả chuẩn đế sao? Tố Tâm tự lẩm bẩm, kinh hãi trước sức mạnh của chuẩn đế. Mộ Phong bình tĩnh đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống Ma Uyên với đôi mắt không hề bận tâm. Dường như bóng tối không thể che chắn được gì đối với hắn, hắn có thể thấy rõ mọi thứ bên dưới. Thực tế, Mộ Phong có thể thấy rõ tình hình dưới Ma Uyên, vì hắn đã đặt một con ma nhãn lên người Thôi Trác. Chỉ cần Thôi Trác đi qua đâu, thấy gì, hắn cũng có thể thấy được. Sâu trong Ma Uyên, mặt đất gồ ghề, những cột đá màu đen to lớn và bất quy tắc đứng sừng sững. Giữa những cột đá đen không có quy luật này, tồn tại một di tích cổ rộng lớn. Từ những dấu tích đổ nát thê lương, có thể thấy được niên đại của di tích cổ này xa xưa đến mức nào. Tại khu trung tâm di tích cổ, một quần thể kiến trúc đứng sừng sững. Trong quần thể kiến trúc này, đình đài lầu cát, giả sơn tiểu tạ, cùng những hành lang kết nối các kiến trúc đều có không ít người tản bộ, nghị luận hoặc luận bàn. Nhìn thoáng qua, phong cách của quần thể kiến trúc này hoàn toàn khác biệt so với phong cách của di tích cổ xung quanh. Hơn nữa, chúng trông rất mới, rõ ràng là công trình kiến trúc mới được xây dựng trên nền tảng di tích cổ. Nơi này chính là tổng bộ Cừu Đường, phân đường mạnh nhất của Âm Sát Tông. Giờ phút này, trên quảng trường trung tâm tổng bộ Cừu Đường, người đông nghịt. Đường chủ của Cừu Đường, Vân Đường và Bát Đại phân đường khác xuất hiện. Xung quanh họ là một đám người, ngồi ngay ngắn trên đài cao, lặng lẽ quan sát đại hỗn chiến trên võ đài trung tâm. Nhìn kỹ lại, võ đài trung ương rất lớn, đủ để dung nạp hơn vạn người. Trên lôi đài khổng lồ như vậy, có 8 thân ảnh trẻ tuổi đang hỗn chiến, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Võ pháp, linh nguyên, lĩnh vực va chạm, bộc phát ra những đợt sóng mãnh liệt. Nếu quan sát kỹ, cuộc hỗn chiến trên lôi đài giống như một cuộc vây công. 7 người liên thủ vây quét một thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím này có khí tức rất mạnh, là người mạnh nhất trong 8 người. Dưới sự vây công của 7 người, hắn vẫn ứng phó dễ dàng, không hề có dấu hiệu thua trận. Cừu Đường chủ. Cừu Quyết này không hổ là thiên tài mạnh nhất của Cừu Đường, tuổi còn nhỏ đã là võ tôn cao giai, thật lợi hại. Đường chủ Vân Đường Vân Siêu liếc xéo một nam tử trung niên ánh mắt hung ác xảo quyệt, hừ lạnh nói. Nam tử trung niên ánh mắt hung ác xảo quyệt chính là Cừu Nho, đường chủ Cừu Đường. Vân Đường chủ quá khen. Xem ra chiến lợi phẩm lần này không thuộc về ta thì còn ai vào đây nữa. Cừu Nho mỉm cười, ánh mắt hung ác xảo quyệt liếc nhìn hai kiện linh binh đang lơ lửng trên bầu trời lôi đài, trong lao ngục do vô số đạo huyết lôi tạo thành. Kiện linh binh thứ nhất là một kiếm trận lơ lửng giữa không trung. Trong kiếm trận này, một con huyết mãng lấy kiếm trận làm cốt, điên cuồng va chạm trong lao ngục, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên không ngừng. Đáng tiếc, huyết mãng làm tất cả đều vô ích. Lao ngục tạo thành từ huyết lôi vô cùng kiên cố, nó dễ dụ thế nào cũng vô dụng. Kiện linh binh còn lại là một cây cốt phiên. Bên trong cốt phiên, vô số âm hồn đang dãy dụa, phát ra những tiếng trống dữ tợn. Cốt phiên này đang nằm trong tay Mộ Bắc. Mộ Bắc là âm hồn mạnh nhất trong cốt phiên, có quyền trưởng khống tuyệt đối cốt phiên khi chủ nhân không có ở đây. Đầu to xác. Đừng phí sức, dù ngươi có đập vỡ đầu cũng không thoát được huyết lôi ngục này đâu. Đây là do 8 tên hỗn trướng liên thủ bố trí, ngay cả võ hoàng cao giai cũng có thể bị vây khốn một hồi, huống chi là chúng ta. Mộ Bắc nhìn huyết mãng đang va chạm huyết lôi ngục, có chút mất kiên nhẫn nói. Chủ nhân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Xích Sát vẫn đang va chạm huyết lôi ngục, phát ra những lời ngột ngạt và chưa thuần thục. Xích Sát đã trưởng thành hơn, thuận lợi tấn thăng lên hoàng gia linh binh, linh trí khai khiếu hơn, có thể nói những lời đơn giản. Thật là xê hết đầu óc. Nếu chủ nhân. Ti, Mộ Phong nhà ngươi biết chính xác tình huống của chúng ta, đã sớm đến cứu rồi. Chứ còn đợi đến bây giờ làm gì? Mộ Bắc khinh miệt, trong lòng cảm thấy một tia bi ai. Từ khi bị Mộ Phong luyện chế thành âm hồn, tư tưởng của hắn cũng dần thay đổi, bắt đầu tự xưng hô Mộ Phong là chủ nhân, khiến Mộ Bắc kinh sợ không thôi. Trong lòng hắn vẫn còn chút bi ai. Hắn và Xích Sát rơi vào hoàn cảnh này, Mộ Phong lại chưa đến cứu họ, khiến Mộ Bắc oán trách Mộ Phong không ít. Chương 1319A Cừ Đường Tổng Bộ. Hơn nữa những người này rất mạnh, đều là cường giả võ hoàng. Chủ nhân phi, tên Mộ Phong kia dù có thể đuổi tới cứu chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ uổng mạng thôi. Mộ Bắc thở dài nói. Lúc này, chiến đấu trên võ đài trung ương rốt cục có biến chuyển. Một thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất. Phanh! Phanh! Phanh! Ngay sau đó là thân ảnh thứ hai, thứ ba, cho đến thứ sáu. Chưa đầy 10 nhịp thở, trong số 8 người trên lôi đài, chỉ còn lại 2 người, Cừu Quyết của Cừu Đường và Vân Liệt của Vân Đường. Sắc mặt Vân Liệt hoàn toàn thay đổi. Sau khi Cừu Quyết bộc phát thực lực, trong nháy mắt đã đột phá vòng vây, sau đó tiêu diệt từng người. Vòng vây của 7 người bọn họ lập tức bị phá, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Cừu Quyết! Ngươi lại che giấu thực lực. Không ngờ ngươi không phải là bát giai võ tôn mà là cửu giai võ tôn. Vân Liệt, một thanh niên có làn da màu lúa mạch, vẻ ngoài điển trai, con ngươi co rút lại, nhìn thẳng vào Cừu Quyết, nghẹn ngào kêu lên. Vân Liệt! Ngươi biết quá muộn rồi. Xuống cho ta đi. Cừu Quyết cười lạnh lùng, bước chân giao thoa, giữa không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt Vân Liệt, tay phải hóa chưởng, đánh ra với tốc độ khó tin, trúng vào ngực Vân Liệt. Phốc! Vân Liệt phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, không rõ sống chết. Sắc mặt Vân Siêu biến đổi, nhảy lên, xông đến bên cạnh Vân Liệt. Phát hiện Vân Liệt bị thương rất nặng, trong mắt hắn chứa đựng ngọn lửa giận ngút trời. Cừu Quyết ngươi! Vân Siêu gầm nhẹ một tiếng, khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, hướng về phía Cừu Quyết áp tới, nhưng rất nhanh đã bị một cổ khí tức cường hãn khác hóa giải. Cừu Nho! Ngươi đừng quá đáng! Người của Cừu Đường các ngươi ra tay quá tà nhẫn. Ta thay các ngươi Cừu Đường giáo huấn một chút có gì sai? Vân Siêu gầm thét. Cừu Nho thì cười lạnh nói, Ê Vân Đường chủ! Chẳng lẽ ngươi muốn gây sự ở Cừu Đường ta? Ngươi nên hiểu rõ, đối với kẻ gây chuyện, ta từ trước đến nay không nương tay. Sắc mặt Vân Siêu biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được ý lạnh sâu thẳm trong mắt Cừu Nho, khiến hắn toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Cừu Nho thấy Vân Siêu im lặng đỡ Vân Liệt lên, trở về đội ngũ, khóe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng. Chư vị, kết quả tỷ thí đã rõ ràng. Cuối cùng Cừu Quyết thắng lợi. Theo như ước định, hai kiện linh binh này ta xin nhận. Cừu Nho nhìn về phía Xích Sát và Cốt Phiên bị giam trong huyết lôi ngục trên không, trong mắt có sự nóng bỏng không thể che giấu. Hai món bảo vật này cực kỳ bất phàm. Không nói đến việc là cực phẩm trong hoàng gia linh binh, chỉ riêng việc hắn phát hiện ra khí linh của hai kiện linh binh này có thể tiến hóa bằng cách hấp thụ âm sát chi khí đã khiến hắn vô cùng khát vọng. Hắn biết rõ, hai kiện linh binh này có tiềm năng tiến hóa không ngừng, có vô hạn khả năng. Đừng nói là hoàng binh, thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa thành tông binh hoặc đế binh. Đương nhiên, đó chỉ là ảo tưởng của Cừu Nho. Dù là tấn thăng lên tông binh hay đế binh, đều vô cùng khó khăn và cần cơ duyên lớn lao mới được. Nhưng, hắn đã thấy được khả năng nhỏ nhoi này trong hai kiện linh binh trước mắt. Trong mắt hắn, giá trị của hai kiện linh binh này còn vượt qua rất nhiều tông binh. Thêm vào đó, hai kiện linh binh này đều dựa vào hấp thụ âm sát chi khí để tiến hóa, vừa đúng là sở trường của hắn. Có thể nói, đây là linh binh rất phù hợp với hắn. Bảy vị đường chủ còn lại đều có sắc mặt khó coi. Xích Sát hay Cốt Phiên đều rất thích hợp với âm sát tông, bọn họ tự nhiên thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, lần này lôi đài giao đấu giữa các tiểu bối, bọn họ đã thua. Hai kiện linh binh này họ chỉ có thể chấp tay nhường lại. Bảy vị. Đa tạ. Cùng nhau mở huyết lôi ngục ra đi. Cừu Nho cười híp mắt nhìn bảy vị đường chủ còn lại. Bảy vị đường chủ đều lộ vẻ không cam lòng, nhưng không dám trái lệnh. Vì đây là thỏa thuận chung của 8 người và đã phát hạ tâm ma thệ ngôn. Cùng nhau đi. Vân Siêu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, cắn nát ngón tay cái, đem tinh huyết tế ra không trung. Tinh huyết bay lượn trên không trung, hóa thành một sợi tơ máu, xé rách bầu trời, xông lên huyết lôi ngục. Cùng lúc đó, các đường chủ còn lại, bao gồm Cừu Nho, đều cắn nát ngón tay cái, dẫn dắt tinh huyết hóa thành tơ máu phóng lên trời, nối liền với huyết lôi ngục. Ngay sau đó, huyết lôi ngục bốc lên huyết mang hừng hực, nhưng rất nhanh đã ảm đạm xuống. Sau đó, huyết lôi ngục bắt đầu co lại không ngừng, không gian cũng thu nhỏ lại, cuối cùng đem Xích Sát và Dẫn Hồn Cốt Phiên bị giam trong huyết lôi ngục áp súc đến cực hạn. Những huyết sắc lôi đình trên bề mặt huyết lôi ngục giống như dây thừng huyết sắc rối rắm, cuốn chặt lấy Xích Sát và Dẫn Hồn Cốt Phiên, khiến chúng không thể giãy giụa. Đồ hỗn trướng! Ngươi dám trói lão tử như vậy! Thật sự là hỗn trướng! Ta nhất định phải dê yết ngươi! Nhất định phải! Mộ Bắc giận dữ, chửi rủa liên tục, mà còn mắng rất khó nghe. Hừ! Miệng còn thật không sạch sẽ! Xem ra sau khi trở về, ta phải hảo hảo điều giáo ngươi. Cừu Nho lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải nắm vào hư không. Xích Sát và Dẫn Hồn Cốt Viên không tự chủ bị bắt vào tay Cừu Nho. Vân Siêu và các đường chủ còn lại đều cảm thấy khó chịu. Cừu Nho vốn là một trong những đường chủ mạnh nhất trong 8 người. Hiện tại, nếu hắn thu phục hai kiện linh binh này, sau này dù 7 đại đường liên thủ, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của Cừu Nho. Rầm, rầm, rầm. Đột nhiên, Cừu Đường tổng bộ ầm ầm nổ tung, đồng thời tạo ra chấn động kinh khủng. Các kiến trúc xung quanh, phế tích di tích cổ đều bị chấn động này oanh đến nứt toát. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Cừu Nho đại biến, kinh hãi hét lớn một tiếng. Như có cảm giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người kinh hãi. Không chỉ Cừu Nho, tất cả mọi người trong Cừu Đường đều ngẩng đầu nhìn lên, từng người đều sững sờ tại chỗ, thậm chí có mấy người sợ đến toàn thân phát run, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trên không, tấm bình chướng cấm chế thất thải bao phủ di tích cổ, bị một bàn tay đen thui giáng xuống, va chạm vào cấm chế. Trong hư không bùng nổ những tiếng nổ liên miên không dứt. Bình chướng bảo vệ trực tiếp vỡ nát, thành vô số mảnh vỡ. Bàn tay đen thui đập xuống, mục tiêu chính là Cừu Đường tổng bộ phía dưới. Chương 1320A chủ nhân đồ vật. Khí tức mạnh mẽ quá. Đây là đế uy của chuẩn đế. Không ổn rồi, trốn. Mau trốn đi. Khi cảm nhận được đế uy cường đại từ bàn tay đen thui kia phát ra, Cừu Nho ý thức được sự bất thường, đột nhiên gào thét lên một tiếng, rồi vội vã bỏ chạy. Đây là chuẩn đế đấy. Thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Người ta chỉ cần búng tay một cái cũng có thể diệt hắn, hắn dám khiêu chiến sao? Chạy mau. Mau trốn thôi. 7 vị đường chủ còn lại cũng biến sắc. Bọn họ liều mạng chạy trốn, thậm chí không kịp quan tâm đến những thiên tài hậu bối bên cạnh, thực sự là hồn bay phách lạc. Trong Cừu Đường, vô số người giật mình. Bọn họ cũng chạy tán loạn. Trong chốc lát, toàn bộ Cừu Đường hỗn loạn tột độ. Ầm. Bàn tay đen thùi giáng xuống. Cừu Đường tổng bộ hứng chịu trực tiếp, ầm ầm sụp đổ. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng liên miên trong hư không. Một cổ khí lãng vô hình như thủy triều hung bạo càn quét, phá hủy mọi thứ xung quanh thành hư vô. Phần lớn người trong Cừu Đường thậm chí không kịp kêu thảm, ngay tại chỗ hóa thành khí, đến cả tê hi tê hễ cũng không còn. Sau khi Cừu Đường tổng bộ sụp đổ, năng lượng kinh khủng lan tràn, chấn động khu vực cổ di tích rộng lớn xung quanh. Những tàn tích đổ nát rung chuyển kịch liệt. Tuy nhiên, chất liệu đặc biệt của di tích cổ cho phép nó chịu đựng được sự tàn phá kinh khủng, chỉ xuất hiện những vết nứt trên bề mặt. Cừu Nho và 7 vị đường chủ trốn đến rìa cổ di tích. Quay đầu nhìn về khu vực trung tâm, nơi từng là Cừu Đường tổng bộ, ai nấy đều tái mét, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Kinh khủng quá. Cừu Nho, ngươi rốt cuộc treo chọc phải tồn tại gì vậy? Đến cả chuẩn đế cũng ra tay với Cừu Đường tổng bộ, đồ khốn kiếp. Vân Siêu sau vài giây ngơ ngác thì giận tím mặt, trừng trừng nhìn Cừu Nho. Lần này hắn mang đến phần lớn tinh anh và thiên tài hậu bối của Vân Đường, giờ toàn bộ đều tán sinh ở đây. Trong lòng hắn bi phẫn đang xen, đương nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu Cừu Nho. Các đường chủ còn lại cũng trừng mắt nhìn Cừu Nho. Người của họ cũng tổn thất gần hết, chỉ còn lại chính họ trốn thoát. Cái nồi này đương nhiên phải do Cừu Nho gánh. Sắc mặt Cừu Nho lúc xanh lúc trắng, trong lòng đầy mộng bức. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, làm sao có thể đắc tội chuẩn đế? Chuyện đó là không thể. Vút. Một tiếng xé gió truyền đến từ trên không. Cừu Nho, Vân Siêu và 8 vị đường chủ không tự chủ ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên khí độ bất phàm từ bên ngoài xông vào. Người này phát tán ra uy áp khiến Cừu Nho, Vân Siêu biến sắc, chỉ cảm thấy da đầu rung lên, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn chính là Thôi Trác. Sau khi tiến vào Ma Uyên, hắn một đường xông thẳng, từ biên giới xâm nhập vào khu vực trung tâm. Vô số cạm bẫy và dị thú trên đường đi đều bị hắn trực tiếp xông qua, cơ bản không ai có thể cản trở hắn. Ma Uyên tuy nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này là so với võ tôn trở xuống. Đối với cường giả chuẩn đế như Thôi Trác, nó không quá nguy hiểm, vì trong Ma Uyên không có gì có thể uy hiếp hắn. Đặc biệt là Thôi Trác tu luyện Thông Thiên Ma Công, thực lực mạnh hơn chuẩn đế bình thường rất nhiều. Ma Uyên này càng không gây ra nguy hiểm gì cho hắn. Khi hắn xông đến khu vực trung tâm, gặp phải cấm chế đại trận bao phủ bên ngoài cổ di tích, hắn trực tiếp đấm một quyền diệt vong đại trận này. Hắn biết, trong đại trận này hẳn là Cừu Đường tổng bộ. Vì vậy, sau khi mở đại trận, hắn không chút do dự giáng một chữ xuống phía dưới, biến Cừu Đường tổng bộ thành phế tích. Trời à! Lại là cường giả chuẩn đế. Nơi này chỉ là tôn quốc mà thôi, sao lại xuất hiện cường giả cấp bậc này? Mộ Bắc bị nhốt trong huyết lôi trong tay Cừu Nho gần như hét lên, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Dù sao hắn cũng là người của Mộ Thần Phủ. Mặc dù tu vi không cao, chỉ được coi là tầng lớp tương đối thấp trong Mộ Thần Phủ, nhưng kiến thức của hắn không hề thấp. Hắn từng gặp chuẩn đế và lập tức nhận ra Thôi Trác là một cường giả chuẩn đế thực sự. Bất kỳ tôn quốc nào, phần lớn cường giả nhất là cao giai võ tôn. Ngay cả những địa tôn quốc cường đại nhất, người mạnh nhất cũng chỉ là sơ giai võ tông. Trong tôn quốc, không thể nào xuất hiện cường giả cấp bậc chuẩn đế. Nhưng hiện tại, Mộ Bắc lại nhìn thấy một vị chuẩn đế, sao hắn không chấn kinh? Ồ! Tám người các ngươi ngược lại là vận khí tốt, không xê hết, may mắn sống sót. Đôi mắt Thôi Trác lóe ra ánh sáng tà ác, liếc nhìn Cừu Nho, Vân Siêu và tám vị đường chủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Không ổn rồi. Quả nhiên là cường giả chuẩn đế. Khí tức người này mạnh quá, không phải thứ chúng ta có thể đối đầu. Vân Siêu trông thấy Thôi Trác thì đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đế uy phát ra từ Thôi Trác khiến hai chân bọn họ run rẩy, không thể đứng vững, trong lòng không có chút chiến ý nào. Khoảng cách quá xa. Trước mặt cường giả bí ẩn này, họ chỉ cảm thấy bản thân hèn mọn và nhỏ bé. Người ta muốn dê ít họ quá dễ dàng. A, à, đây là... Thôi Trác nhanh chóng chú ý đến xích sát và dẫn hồn cốt phiên bị huyết lôi cuốn chặt trong tay Cừu Nho, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn chưa từng gặp xích sát và dẫn hồn cốt phiên, nhưng Tố Tâm đã miêu tả kỹ càng ngoại hình của hai kiện linh binh này. Vì vậy, hắn lập tức nhận ra hai kiện linh binh trong tay Cừu Nho chính là mục tiêu tìm kiếm của Mộ Phong. Vị đại nhân này, ta là Cừu Nho, đường chủ Cừu Đường của Âm Sát Tông. Không biết đại nhân tên gì? Đến đây cần làm gì? Nếu có gì ta có thể giúp được, Cừu Nho nhất định không chối từ. Cừu Nho vội vàng gật đầu cúi người, hạ thấp tư thái, khom người chào Thôi Trác, đôi mắt tràn đầy cung kính và kiên dè. Các đường chủ còn lại cũng nhao nhao xoay người cúi đầu. Ai nấy trong lòng đều vô cùng khẩn trương, không biết mục đích của cường giả chuẩn đế đột nhiên xuất hiện này là gì. Không biết mới đáng sợ nhất. Hiện tại, họ hoàn toàn không biết mục đích của cường giả chuẩn đế này, nên ai nấy đều kinh hãi và sợ sệt. Ngươi gan lớn thật. Dám cầm đồ vật của chủ nhân ta, chán sống rồi sao? Ánh mắt Thôi Trác đột nhiên trở nên sắc bén, uy áp trên người bùng phát đến mức khủng bố. Cừu Nho, Vân Siêu và những người khác không thể chịu nổi uy áp này, trực tiếp quỳ xuống đất, mặt không còn chút huyết sắc. Chủ nhân. Sắc mặt Cừu Nho và mọi người hoàn toàn thay đổi. Một cường giả chuẩn đế mạnh mẽ như vậy mà chỉ là nô bộc. Vậy chủ nhân của cường giả chuẩn đế này là tồn tại gì? Đại nhân. Ta nghĩ ngài hiểu lầm. Chủ nhân của ngài là bậc nào, ta chỉ là một con kiến hôi, làm sao dám cầm đồ vật của ngài ấy? Cừu Nho vội vàng giải thích. Hắn nghĩ, chủ nhân của cường giả chuẩn đế này chắc chắn là một cường giả võ đế thực sự. Đồ vật mà tồn tại như vậy cần, hắn khó mà với tới. Làm sao hắn có cơ hội tìm được đồ của tồn tại như vậy? Chương 1321 A thần phục. Hừ. Vậy thứ trên tay ngươi là cái gì? Đó chính là linh binh của chủ nhân ta. Thôi Trác chỉ vào xích sát và dẫn hồn cốt phiên trong tay Cừu Nho, mỉa mai nói. Cừu Nho ngây người, các đường chủ còn lại cũng ngây người. Bọn họ không ngờ rằng, hai kiện hoàng binh mà bọn họ liên thủ có được lại là đồ vật của chủ nhân vị chuẩn đế này. Nhưng sao có thể như vậy? Tuy nói hai kiện hoàng binh này rất đặc thù, có thể không ngừng mạnh lên thông qua hấp thu, nhưng đối với cường giả từ chuẩn đế trở lên, lẽ ra không có bất kỳ lực hấp dẫn nào mới đúng. Vì sao chủ nhân vị chuẩn đế này lại nói hai kiện hoàng binh là của mình? Theo lý thuyết, tồn tại như vậy sao lại vì hai kiện hoàng binh không đáng nhắc tới mà phái ra cường giả chuẩn đế đi tìm? Đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Đại nhân! Nếu chủ nhân ngài muốn thứ này, vậy ngài cứ việc cầm đi. Cừu Nho phản ứng rất nhanh, vội vàng dâng hai tay xích sát và dẫn hồn cốt phiên lên. Xích sát và Mộ Bắc thì ngơ ngác. Chủ nhân chuẩn đế cường đại trước mắt thế mà lại đích danh bọn chúng là đồ của người ta, làm sao bọn chúng không biết chứ? Tính ngươi thức thời. Thôi Trác gật đầu, vung tay áo, nắm xích sát và dẫn hồn cốt phiên trong tay, động tác có chút nhu hòa, tựa như sợ làm hỏng hai kiện linh binh này. Đại nhân, còn có dặn dò gì sao? Nếu không, tiểu nhân xin phép đi trước. Cừu Nho vẫn cúi đầu, cung kính nói. Thôi Trác cười lạnh, ê đi. Gặp chủ nhân ta rồi tính sau. Sinh tử của các ngươi ta không quyết định được, phải do chủ nhân ta quyết định. Đi theo ta. Cơ thể Cừu Nho và các đường chủ cứng đờ, đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, nhưng không dám cãi lời Thôi Trác. Đây dù sao cũng là cường giả chuẩn đế, ai dám cãi. Đi theo ta. Đừng mưu toan trốn thoát. Trước mặt ta, ai cũng không trốn được, ngược lại còn mất mạng. Thôi Trác nhàn nhạt liếc nhìn Cừu Nho và những người khác, nhảy lên một cái, xông ra khỏi cổ di tích. Cừu Nho, Vân Siêu và tám đại đường chủ bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn đi theo Thôi Trác, xông ra khỏi cổ di tích. Trên đường đi, khi trông thấy Tê Hy Tê Hễ dị thú và vết tích chiến đấu tàn tạ trải rộng ven đường Ma Uyên, bọn họ kinh hãi, càng thêm kiên kỵ và sợ hãi Thôi Trác. Họ rất rõ sự nguy hiểm trong Ma Uyên. Dù bọn họ liên thủ xông vào cũng rất có thể vẫn lạc. Trước đó, họ vào Cừu Đường tổng bộ đều thông qua đường hầm bí mật, ai dám xông thẳng như vậy? Khi trông thấy những vết tích chiến đấu kinh khủng ven đường, tám vị đường chủ càng thêm kiên kỵ và sợ hãi Thôi Trác. Và bọn họ càng thêm hiếu kỳ về vị chủ nhân phía sau Thôi Trác. Không biết vị chủ nhân kia là tồn tại nào, mà có thể thu phục một cường giả chuẩn đế làm nô tài. Chỉ chốc lát sau, Thôi Trác dẫn tám vị đường chủ ngoan ngoãn xông ra khỏi Ma Uyên. Cừu Nho và những người khác nhìn thấy phía trước không xa, một chiếc phi thuyền hình dọc nước đang lơ lửng. Thân thuyền lóe lên ánh sáng rực rỡ năm màu. Trên bong tàu phi thuyền, một thanh niên mặc áo đen đứng thẳng. Bên cạnh thanh niên là một cô gái xinh đẹp, khẽ cúi đầu, tư thái vừa thấp lại vừa cung kính. Tố Tâm. Khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh thanh niên mặc áo đen, Cừu Nho ngây người, con ngươi co lại thành hình kim. Hắn không ngờ rằng Tố Tâm lại ở đây, còn đi theo sau lưng một thanh niên mặc áo đen mà hắn không quen biết. Không chỉ Cừu Nho, bảy vị đường chủ còn lại cũng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Tố Tâm lại dám đến nơi này. Bái kiến chủ nhân. Tiểu nhân không làm nhục sứ mệnh, mang đồ vật của ngài ra ngoài hoàn hảo. Thôi Trác quỳ hai đầu gối xuống trước thanh niên mặc áo đen trên đầu thuyền, cung kính hành lễ, rồi cẩn thận từng ly từng tí trao xích sát và dẫn hồn cốt viên cho thanh niên. Thôi Trác, ngươi làm rất tốt. Mộ Phong gật đầu, nhìn huyết lôi trên xích sát và dẫn hồn cốt viên, nhíu mày, búng tay. Linh nguyên cường đại bộc phát, huyết lôi kiên cố lập tức sụp đổ. Xích sát và dẫn hồn cốt viên lập tức được tự do. Xích sát vội vàng bay lượn, hưng phấn quấn lấy Mộ Phong, phát ra tiếng gào vui mừng. Chủ nhân, tốt quá rồi. Cuối cùng ngài cũng đến cứu chúng ta. Xích sát vui sướng như đứa trẻ, nói không lưu loát. Mộ Bắc Từ dẫn hồn cốt viên chui ra, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ, vì chủ nhân này. Ti, Mộ Phong hắn càng ngày càng khó đoán. Hắn thế mà có thể thu phục cường giả chuẩn đế làm nô bộc, thật không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn thấy Thôi Trác quỳ xuống gọi Mộ Phong là chủ nhân, lòng hắn chấn động. Mặc dù hắn cảm nhận được tu vi Mộ Phong tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là cao giai võ hoàng. Tu vi này trong mắt chuẩn đế còn không bằng sâu kiến. Nhưng Mộ Phong lại có thể thu phục một cường giả chuẩn đế ở tu vi võ hoàng, có thể nói là trước không có ai, sau cũng không có ai. Đương nhiên, không chỉ Mộ Bắc Cơ Hờ yếp sợ. Cừu Nho, Vân Siêu và tám vị đường chủ cũng ngây người. Bọn họ không ngờ rằng vị cường giả chuẩn đế mạnh mẽ khủng bố lại hành lễ với thanh niên mặc áo đen trên phi thuyền. Không hề nghi ngờ, thanh niên mặc áo đen chính là chủ nhân của vị chuẩn đế này. Nhưng họ không hiểu, khí tức của thanh niên mặc áo đen này chỉ là cao giai võ hoàng. Làm sao tu vi như vậy có thể thu phục một cường giả chuẩn đế? Trừ phi người này là người thân phận tôn quý của thế lực lớn nào đó ở thần thánh triều, nếu không làm sao có tư cách có được bảo tiêu cấp bậc chuẩn đế. Điều khiến sắc mặt Cừu Nho và những người khác khó coi hơn là, Tố Tâm dường như có quan hệ với thanh niên mặc áo đen này. Đối với họ, đây là chuyện xấu tày trời. Dù sao, họ đã liên thủ vây quét Tố Tâm, đồng thời xê ướp đi hai kiện linh binh thuộc về thanh niên mặc áo đen. Trong lòng bọn họ lo lắng, sợ hãi thanh niên mặc áo đen sẽ vì vậy mà dê ít họ. Ngươi làm rất tốt. Sau khi trêu đùa xích sát một phen, Mộ Phong khẽ gật đầu với Mộ Bắc, lúc này mới nhìn Thôi Trác, mỉm cười nói. Thôi Trác kích động. Được Mộ Phong khen ngợi là niềm hạnh phúc và kích động lớn lao. Chủ nhân khách khí. Tiểu nhân có thể vì chủ nhân giải ưu, đó là vinh hạnh của tiểu nhân. Thôi Trác vội nói. Mộ Phong gật đầu, lúc này mới nhìn Cừu Nho và những người khác, nhà nhạc nói, để tám người các ngươi là tám đường chủ cuối cùng của Âm Sát Tông ở Xích Tinh Tôn Quốc. Đúng vậy, đại nhân. Chúng ta biết chúng ta đã làm sai. Xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Cừu Nho phù phù quỳ xuống, bắt đầu cầu xin Mộ Phong tha thứ. Vân Siêu và bảy đường chủ còn lại cũng nhao nhao quỳ xuống, bắt đầu cầu xin Mộ Phong tha thứ, đồng thời sám hối vì đã đối phó Tố Tâm, còn xê ướp linh binh của Mộ Phong. Ta có thể không dê ít các ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cừu Nho mừng rỡ, vội hỏi, ê đại nhân cứ việc phân phó. Nhận Tố Tâm làm chủ. Về sau Âm Sát Tông lấy nàng làm tôn. Nếu các ngươi làm được, ta sẽ không dê ít các ngươi, mà còn để các ngươi được lợi vô cùng. Mộ Phong cười nhạt nói. Sắc mặt Cừu Nho, Vân Siêu thay đổi. Bọn họ không ngờ rằng Mộ Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bọn họ đều mạnh hơn Tố Tâm, trong lòng tự nhiên ngạo khí ngút trời, sao chịu nhận Tố Tâm làm chủ. Đương nhiên. Các ngươi có thể từ chối, hậu quả thì ta nghĩ các ngươi rất rõ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vừa dứt lời. Một cổ đế uy mang theo sát cơ kinh người ập đến, nghiền ép Cừu Nho, Vân Siêu và những người khác nằm sấp trên mặt đất, thất khiếu đều rỉ máu tươi. Chúng ta đồng ý. Cừu Nho vội nói. Có Cừu Nho mở đầu, Vân Siêu và những người khác cũng không chút do dự đồng ý. Sau đó, dưới sự nhìn chăm chú của Mộ Phong, Cừu Nho, Vân Siêu và những người khác ngoan ngoãn chấp nhận nô ấn mà Mộ Phong giao xuống. Mộ Phong giao nô ấn cho Tố Tâm trưởng khống. Về sau, Tố Tâm có thể dựa vào nô ấn, nắm giữ quyền sinh sát tuyệt đối đối với Cừu Nho, Vân Siêu và những người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.